Thôi, nhìn ngươi hầu hạ ta cùng dỗ cọp mẹ như vậy vất vả phân thượng, tướng công ta hôm nay liền thay ngươi huấn luyện kia một vài người đi. Dù sao, ta ở lại ngươi trong phòng, cũng chỉ đòi cọp mẹ ghét bỏ. Thần Tú tiếp thu Mực Nhan ánh mắt. Vung tay lên, xoay người đi ra gian phòng. Chỉ để lại toàn thân trần trụi Mực Nhan, nghe quan môn Khương Sở Nhi lê hoa đái vũ quở trách. Lúc này sân luyện võ đã đứng đầy đám người, trong này, bao gồm Phương Kỳ. Ngươi nghe nói không? Chúng ta đại tiểu thư kia chuyện xấu Tình Lang. Dĩ nhiên là đế tộc hậu duệ. Nghe nói ngày hôm qua đem Thiên Vũ môn Liêm Hy Úc cốt một chút nhục nhã hướng, có thể trưởng chúng ta Mặc gia khí thế. Này viễn cổ đế tộc hậu duệ, thế nhưng có thể lá rụng thành loại này nơi chật hẹp nhỏ bé. Ai, chỉ sợ về sau hắn sẽ là chúng ta Mặc gia cùng lá rụng thành hồng nhân lâu. Chỉ sợ. Chính là được rồi. Ngươi nhìn ngày hôm qua bao nhiêu cô gái cùng hắn ám đưa làng thu thủy. Đám người xì xào bàn tán, ánh mắt lộ ra hâm mộ ghen tị hận. Đôi mắt biến thành màu đen địa Phương Kỳ nghe được đám người nghị luận nhau nhau âm thanh, tâm lý lửa giận tăng lên, nhưng lại không có theo phát tiết. Ha ha, Phương Kỳ huynh đệ, như thế nào? Nghe được chúng ta đàm luận ngươi. Vị hôn thê, ngươi sinh khí à nha? Ha ha. Một bên nhà Đinh cười hề hề hỏi. Những người khác nghe được vị hôn thê nhất từ, cũng là theo lấy một khối nhạc. Ngươi nói đại tiểu thư ở trên giường cùng đế tộc hậu duệ khiến cho thời điểm. Không có khả năng kêu chính là tên của hắn a. Ha ha ha ha. Nói không chừng đại tiểu thư ngực lớn, đều đã cùng kia đế tộc hậu duệ hổ khẩu hoàn toàn gián sát rồi. Phương này kỳ trong thường ngày dựa vào đại tiểu thư quan hệ trong mắt không người quen. Tất cả mọi người thực phiền hắn. Bây giờ đại tiểu thư dĩ nhiên là người khác hình dạng, hắn Phương Kỳ thành khổ chủ vô cơ, đám người tự nhiên là muốn phá cổ vạn người lôi, dùng sức nói móc trào phúng hắn. Hừ. Phương Kỳ cắn răng hừ lạnh một tiếng. Không có phản ứng những cái này ô nói tiếng lảm nhảm nhà Đinh, mà là quay đầu nhìn phía sân luyện võ lối vào, chậm rãi vào bàn Thần Tú. Phương Kỳ nhìn đến Thần Tú như thế khí định thần nhàn rỗi. Nghĩ hắn ở trên giường như thế nào thưởng thức Mực Nhan. Như thế nào mãnh lực quất cắm nàng môi đỏ, trong mắt lập lờ hung ác cùng điên cuồng, gương mặt thượng vặn vẹo biến hình, nhìn cực kỳ giống ma quỷ. Đáy lòng của hắn dâng lên mãnh liệt không cam lòng, Minh Minh sư phụ nói mình là trời mệnh thể chất. Có thể vì sao chính mình lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị con kia bằng tổ thượng ân ấm chó má đế tộc hậu duệ cấp đè ép nổi bật. Nghĩ nghĩ. Hắn hướng về bên trong thân thể linh thể càng ngày càng bất mãn, sư phó. Nếu không có lão nhân gia ngươi không nên ép ta luyện cái gì hoán huyết pháp quyết, ngày hôm qua đánh mặt Thiên Vũ môn làm sao có khả năng sẽ là cái này phú nhị đại. Hắn toàn bộ vinh quang, vốn phải là ta đấy. Hài tử ngốc. Ngươi như thế nào luôn muốn thậm chí điều sự tình. Đợi cầm thanh phẩm đế nguyên tổ máu, lấy thiên phú của ngươi cùng thể chất. Có thể phóng qua luyện thể tam cảnh cùng thiên địa tam cảnh, miễn độ cửu nạn 12 cướp, trực tiếp thăng nhập tiên thiên tam cảnh. Đến lúc đó, này cái gì đế tộc hậu duệ còn có thể nại ngươi nào? Thiên hạ cũng sẽ là ngươi. Mặc gia đại tiểu thư vẫn không thể cởi hết đưa ngựa của ngươi thùng. Ngươi mà ổn quyết tâm đến, bảo đảm chính mình bình yên vô sự tiến cổ mộ liền có thể. Nghe bên trong thân thể linh thể như vậy tế thanh tế khí khuyên giải. Phương Kỳ đáy lòng cơn tức cũng tiêu tán không ít. Sư phó, ngươi tốt nhất đừng cho ta thất vọng. Hắn nhỏ tiếng lẩm bẩm nói. Phương Kỳ vừa dứt lời, đi lên sân luyện võ bục giảng Thần Tú bỗng nhiên nâng vung tay lên. Một cái thật lớn màu đen viên cầu xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Cái này viên cầu chỉ có quả đấm lớn nhỏ, nhưng toàn bộ mọi người cũng có thể cảm giác được, trong này cất chứa cực kỳ lực lượng kinh khủng, một khi đánh tới hướng nhân thân phía trên. Chắc chắn chi tan xương nát thịt. Chư vị. Các ngươi đã cũng biết thân phận của ta rồi, ta đây cũng không nói thêm cái gì. Hôm qua ta mặc dù ở trên trời Vũ Mặc tiền cửa hàng trước thắng trở về Mặc gia Mặc mũi, nhưng này cũng đại biểu chúng ta Mặc gia nhất định tại dưới nhận lấy đến cổ mộ đoạt bảo trung nhận được Thiên Vũ môn nhằm vào. Hiện tại ta liền nhắc nhớ trước chư vị, ta cái này bi đen tên là Luân Hồi Đan, chính là từ thượng cổ di tích trung mang ra dị bảo đan dược. Loại này dị bảo tuy là đan dược, nhưng thực lực mạnh mẽ mà có được linh trí. Có thể tự chủ công kích chủ nhân chỉ định mục tiêu. Thần Tú nói đến đây dừng một chút, quay đầu khinh miệt nhìn quét Phương Kỳ, khóe miệng gợi lên một tia quỷ dị nụ cười, sau đó lại tiếp tục nói, đại tiểu thư đã đem huấn luyện công việc giao phó ở ta nắm trong tay. Cho nên ta quy định, các ngươi mỗi cá nhân phải lại cái này luân hồi đăng hạ đi qua 70 hiệp, mới có thể thông qua huấn luyện. Bọn gia đình truyền đến từng trận ồn ào, luân hồi đăng. Còn 70 hiệp. Ta không có nghe lầm chớ. Này không có khả năng. Thần Tú mỉm cười nhìn bọn gia đình, cũng không nói gì, chờ đợi đám người bình tĩnh xuống nói tiếp nói, ta biết các ngươi cảm thấy nan, nhưng gian khổ huấn luyện cũng là vì các ngươi chính mình sẽ không tiếp tục cổ mộ ném tính mạng. Không muốn nhiều lời nữa, hiện tại bắt đầu huấn luyện, có cảm thấy chính mình được rồi, tùy thời tới tìm ta. Nói, đồng tử lại lần nữa thoáng hiện tử quang, một cổ uy áp lập tức đánh tới hướng đám người, ép rất nhiều người đi đứng bắt đầu như nhũn ra. Phổi thở không ra hơi. Đây là tử phẩm đế nguyên tổ máu. Không có khả năng, tiểu tử này lai lịch gì? Phương Kỳ bên trong thân thể nữ tử thần bí kinh ngạc cảm nhận thần tú khí tràn. Tại nàng nhận thức bên trong, tử phẩm đế nguyên tổ máu chỉ sẽ xuất hiện ở trên trời đế thẳng hệ huyết mạch bên trong. Mà nếu nay Lăng Thiên Đế sớm huyết đồ tam giới, diệt trừ lịch đại cổ đế sở hữu thẳng hệ hậu đại, trừ bỏ nàng thân nhi tử Lăng Thiếu Đế thần tú, làm sao có khả năng còn sẽ có khác tử phẩm máu xuất hiện? Chẳng lẽ? Ách a! Phương Kỳ bên trong thân thể nữ tử còn chưa kịp tỉ mỉ nghĩ, liền bị một cổ cường đại thuần dương khí lây dính. Nàng cảm thấy linh hồn của chính mình năng lượng bắt đầu bất an chung quanh giật tán, khát vọng nhục dục khí tức tràn ngập tại nàng linh thần bên trong. Làm nàng tâm hồn mê say không chịu nổi. Điều này sao hồi sự tốt hư không a? Ta đây là a giống như bị đổ đầy nữa à, sư phó, ngươi đang làm gì? Ta mau chịu không nổi. Phương Kỳ bị ép mồ hôi nhễ nhại. Đầu cùng cổ tất cả đều là mồ hôi. Hắn bất mãn kêu gào. Chất vấn nữ tử thần bí vì sao không xuất thủ tương trợ. Mê tình ý dâm nữ tử thần bí lúc này mới quay đầu quá thần đến, vội vàng vì Phương Kỳ vụng trộm hiểu uy áp. Nếu như lúc này nàng có mặt lời nói, Phương Kỳ sẽ thấy sư phó của mình mặt đỏ mị thái. Đều nghe rõ chưa vậy? Thần Tú dơ dơ lên mái tóc, Vân Đạm Phong khinh hỏi bọn gia đình. Vâng. Minh Bạch. Bọn gia đình bị như vậy nhất toàn bộ. Toàn bộ cũng không dám lại bực tức, đồng thanh đáp thần tú. Sau đó, bọn hắn nhận mệnh bắt đầu các loại huấn luyện, thủ huấn gia đình xoay quanh bi đen, liên tục không ngừng chạy nhanh, liên tục không ngừng vận dụng tự thân linh khí chống cự bi đen công kích. Đáng tiếc vô luận bọn hắn dùng hết nhiều khí lực, luân hồi đan vẫn như cũ có thể thoải mái đem bọn hắn đánh bay. Chết bi đen. Xem chiêu. Có nhà đinh không chịu thua rống to, một bên vận chuyển chính mình nguyên khí. Một bên vung chưởng đánh hướng kia bi đen. Kết quả luân hồi đan chính là lung lay mấy cái thân ảnh, liền lại khôi phục nguyên trạng. Gia đình gặp chính mình căn bản là không có biện pháp phá hư này thần kỳ đan dược, nản lòng thoái chí đình chỉ động tác. Ai, không hổ là đế tộc cường giả. Ra tay một cái đan dược liền đem chúng ta đánh thành như vậy. Một cái tiếp một cái gia đình ngã xuống, một cái tiếp một cái gia đình bò lên, bọn hắn không muốn bỏ đi, cũng không chịu lùi bước. Tùy theo huấn luyện thời gian dời đổi. Không ngừng có gia đình thông qua khảo nghiệm, thành công thăng cấp. Bồi tiếp mặt gia lão gia tản bộ mực phu nhân đi đến sân luyện võ. Hôm nay này mực phu nhân mặc lấy quần áo trắng thuần váy dài, đầu đội kim trâm, trên mặt vẽ loạn thanh nhã son. Tư thái thước tha, eo hông hệ một đầu đai ngọc, đem mảnh mai vòng eo phụ trợ có lồi có lõm, chân đạp cao để giày, từng bước lay động hướng đi sân luyện võ. Mực phu nhân đi đến bên trong sân luyện võ ương, nhìn tại một đám gia đình trung liên tục không ngừng té rớt phía dưới đi. Lại đứng lên địa Phương Kỳ, không khỏi hơi nhíu mày đầu, một cổ chán ghét chi tình tự nhiên sinh ra. Mà nàng đảo mắt ở giữa nhìn đến đầy người tôn quý khí thần tú, lập tức lại thu liễm khởi chán ghét chi tình, mang lên kiều mị nụ cười. Thần tú hôm qua anh dũng cử chỉ, thật sâu bắt sống cái này từ nương bán lão phong vận vẫn còn phụ nhân chi phương tâm. Lão gia, này đế tộc hậu duệ chính là bất phàm, nhìn những cái này gia đình lại dưới sự hướng dẫn của hắn. Xác thực so với trước phải có nhiệt tình rồi, mực phu nhân cười duyên ngón tay nói. Ân, hắn quả thật thực có bản lĩnh. Này con rể tuy rằng làm việc quá mức không hợp cấp bậc lễ nghĩa, nhưng tức là đế tộc hậu duệ, nghĩ đến cũng đúng tình hữu khả nguyên. Bây giờ hắn to lớn duy trì chúng ta Mặc gia, chúng ta cũng không thể chậm trễ. Mặc lão gia đỡ lấy Mực phu nhân tay trắng, gật đầu đồng ý nói. Lão gia, thiếp tự chú ý. Mực phu nhân mềm mại cười nói, nhìn thần tú ánh mắt bên trong. Hình như nhiều một chút khác thường. Mặt trời xuống núi, màn đêm dần dần hàng lâm. Thần tú theo sân luyện võ rời đi, trở lại Mực Nhan phòng ngủ nghỉ ngơi, lại phát hiện Khương Sở Nhi còn chưa đi, nàng đang cùng Mực Nhan hai người bọc lấy chăn nhỏ tử. Giống hai cái nhục trùng giống nhau ở trên giường nhúc nhích nói nhỏ. Nhìn đến thần tú tiến đến, Khương Sở Nhi lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn rút vào chăn bên trong, giả vờ ngủ bộ dạng. Tướng quân thật không có cái tướng quân bộ dạng, thần tú khẽ cười nói. Kỳ quái! Cọp mẹ không cắn nhân đổi làm mẫu côn trùng. Mực Nhan nghe thần tú trêu ghẹo, hờn dỗi nói, ngươi không cho phép như vậy nói hưu nói vượng, ta thật vất vả mới cùng nàng giải nghĩa Sở Thiên Vũ môn sự tình, ngươi đừng lại để cho nàng cấp nhãn. Ha ha, thì ra là thế, nhìn đến hiểu làm giải trừ. Thần tú cười hề hề ngồi ở Mực Nhan bên cạnh, thế nhưng lớn mật đem Khương Sở Nhi ôm vào ngực bên trong, như thế nào, ta không cho ngươi Mực muội muội chịu thiệt a? Còn cảm thấy ta là bại hoại sao? Hừ, ngươi đánh ta môn sự tình ta còn không có cùng ngươi tính sổ sách đâu. Biết chính mình lỗ mãng có chút tàm thẹn, Khương Sở Nhi chu miệng lên nói. Cảm giác được thần tú tay tại chính mình thân thể phía trên không an phận chấm mút, nàng tuy rằng phản cảm. Nhưng ngại vì tàm thẹn cùng đối với thần tú thực lực sợ hãi, chính là ngập ngừng, dâm tặc, lúc nào cũng là cố chấp khó sửa đổi. Ta nơi nào có a? Thần tú giả trang ủy khuất, bóp tại nàng thân thể yêu kiều thượng tay cũng là phi thường dùng sức. Ngươi liền có. Bị bóp đau Khương Sở Nhi quyến rũ ánh mắt quán trách trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, đang muốn nói thêm gì nữa, lại bị đột ngột vang lên tiếng gõ cửa đánh gãy, nàng lập tức theo thần tú trong ngực chui ra đến, đắp chăn xong. Thần tú đứng dậy đi mở môn, chỉ thấy là Mặc gia đại quản gia cung kính đứng ở cửa, trong tay nâng một cái hộp gấm. Thần tú tò mò hỏi, quản gia, có chuyện gì không? Thần Lang Quân, lão gia cùng phu nhân xin ngài cùng tiến bữa tối. Nga. Ngay trước lão gia mặt đùa giỡn hắn vú to mông bự phu nhân, 13, quản gia chỉ nói lão gia mời thần tú một người, về phần đại tiểu thư Mực Nhan, tự nhiên là chỉ có thể cùng Khương Sở Nhi một khối ăn phòng bếp nhỏ. Thần tú cáo biệt ổ chăn bên trong khỏa thành một đoàn hai nữ. Theo lấy quản gia ra cửa đi, xuyên qua trúc lâm chỗ sâu ngói xanh hành lang dài, đi đến Mặc gia phòng ăn. Thần Long hiền tế, đến, mau đến. Phòng ăn Mặc lão gia nhìn thấy thần tú cất bước vào nhà, lập tức giãn ra nếp nhăn. Trên mặt tràn đầy cảm kích tiếp đón thần tú, thân thể hắn không người xuống, tựa như thần tú mới là một nhà chi chủ tựa như. Trạm tại một bên phía trên trang điểm xinh đẹp Mực phu nhân cũng lên tiếng nói, cảm ơn ngươi a. Thần Long hiền tế, ngày ấy từ hôn, nếu không có ngươi nói. Chúng ta này Mặc gia chính phòng, còn không biết nên xử lý thế nào đâu. Nhị lão các ngươi lại tới nữa, ta tất cả nói một cái nhấc tay nha, hơn nữa, ta. Đối với Mặc tiểu thư tiên trảm hậu tấu. Ở lễ không hợp, ta vốn nên là muốn hướng Mặc gia bồi tội. Thần tú ngượng ngùng cười nói, khiêm tốn bộ dạng làm Mực phu nhân phương tâm ám động. Nghe thần tú lời ấy, Mặc lão gia lập tức vui vẻ, nhìn đến này đế tộc hậu duệ cùng Mặc gia việc hôn nhân là định rồi. Hắn chân thành cười nói, hiền tế, không ảnh hưởng toàn cục, không ảnh hưởng toàn cục. Ha ha! Rộng rãi bộ dạng, giống như thần tú điệp nữ nhi của hắn là rất lớn vinh quang giống nhau. Bộ dạng này liếm cẩu bộ dáng, làm thần tú trong lòng một trận buồn cười. Mặc lão gia tiếp lấy lại cùng thần tú thảo luận một chút hôn sự, cùng với kế tiếp cổ mộ tầm bảo tương quan công việc, thần tú mỗi nói một cái quan điểm, Mặc lão gia liền mỉm cười nịnh hót, giống như hắn mới là con rể. Tướng công, hiền tế, có thể ăn cơm. Nghe được âm thanh về sau, thần tú theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy đình duyên dáng yêu kiều Mực phu nhân, tuy là nhi lập chi niên, tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng khuôn mặt nàng nhi như trước trắng nõn nà. Mềm mại đáng yêu xinh đẹp, ngọt thanh tịnh lệ, mắt đẹp lưu chuyển ở giữa linh khí dọa người, trong suốt con ngươi nhìn phía thần tú khi ngập nước, mang lấy mỹ nhân ôn nhu. Như vậy Mực phu nhân, làm thần tú nội tâm tái khởi dâm tà. Mặt lão gia kéo lấy Thần Tú tay vỗ vỗ, hơi bà con gần, nghiêm túc nói, hiền tế đến, ăn cơm trước, chúng ta Mặc gia đối với ngươi, đó là 100 yên tâm a. Đúng vậy a hiền tế, ha ha. Mực phu nhân tự nhiên cười nói. Khi nụ cười nhàn nhạt, cũng là mang lấy thành thục nữ nhân phong tình vạn chủng, không để lại dấu vết quyến rũ. Ách một khi đã như vậy, kia tiểu tế cung kính không bằng tòng mệnh. Đến đến. Đừng khách khí, có thể lưu đế tộc hậu duệ ăn cơm. Lão phu nơi này vẽ vang cho kẻ hèn này a. Ân, ngươi quả thật hẳn là vẽ vang cho kẻ hèn này, bởi vì tiểu gia ta nhìn chằm chằm lão bà ngươi. Thần Tú dâm tà ánh mắt phía trên hạ đánh giá mực phu nhân mềm mại ngọc thể. Sự thật thượng Thần Tú không lý do cự tuyệt, chỉ cần là Mặc lão gia người này nhiệt tình Thần Tú liền đùng đỡ không thể, huống hồ còn có mực phu nhân vị này cao quý thục mỹ người vợ nhân mẫu tại mời, nàng vậy được quen thuộc phong tình sản xuất đi ra nữ nhân vị cũng không là bình thường cám dỗ người. Huống hồ này xanh xao nhìn quả thật ngon miệng, Thần Tú tự nhiên là khách tùy chủ là xong. Màu đồng cổ bàn tròn, vải đỏ lót đường, tứ ghế hợp bao vây, không lớn bàn phía trên trưng bày mấy món ăn thức, mỹ thực món ngon tự nhiên đúng vậy. Nhưng tính không lên món ăn quý và lạ quý mâm, bình thường gia đình mỹ thực, tùy ý mà ấm áp, có thể thấy được mời khách người dụng tâm. Hiền tế, ngồi đi, tùy ý điểm. Mực phu nhân mỉm cười thỉnh Thần Tú nhập tọa. Thần Tú cũng không có nhiều khách sáo. Theo lời mà ngồi phía dưới, nhưng không phải là tọa chủ tịch vị. Mặc lão gia tuy rằng tôn kính hắn, nhưng theo lễ tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai ngồi vào chủ tịch phía trên, mực phu nhân cũng tao nhã nhập tọa, chỉ có trong phòng vài cái như tiểu như tinh linh thị nữ không ngồi xuống. Mực phu nhân theo thị nữ tay trung tiếp nhận sống lại, trưng bày bới cơm trước canh, Mặc lão gia rõ ràng đem những thị nữ kia đánh phát ra, ăn gia đình cơm rau dưa, tự nhiên không cần những cái này thị nữ trông coi tại một bên phía trên. Bình thường ăn cơm đều không cần. Huống hồ hiện tại hữu Thần Tú tồn tại, nói vậy vị này hiền tế cũng không có thói quen. Đến, thần hiền tế, đây là ngươi, thủy ngư ô canh gà, đây chính là ta nhịn 3 giờ canh nga. Mực phu nhân như một cái khoái hoạt thiên sứ. Hôm nay nàng cảm giác chính mình chẳng biết tại sao, so với ai khác đều nhanh nhạt. Tiếp lấy nàng lại trước hai chén nhẹ nhàng phóng tới nàng tướng công Mặc lão gia trước mặt, tướng công, đây là ngươi. Thần Tú không nghĩ tới mực phu nhân thế nhưng sẽ đích thân xuống bếp. Không khỏi nhìn nàng liếc nhìn một cái, mực phu nhân gặp Thần Tú ánh mắt sáng rực vọng, thật không dám cùng Thần Tú đối diện, bận rộn cúi đầu đem thịnh tốt cơm thôi phóng tới chồng của nàng Mặc lão gia cùng Thần Tú trước mặt, sau đó bưng rượu lên hồ thay Thần Tú cùng Mặc lão gia rót rượu. Mặc lão gia không đợi hắn phu nhân hết bận, liền bưng ly rượu lên kính Thần Tú nói, hiền tế, đến, vì thúc mời ngươi một ly. Hơi biểu hiện lòng biết ơn. Mực phu nhân giọng nhẹ nhàng trách mắng, hiền tế đừng nghe hắn, ăn trước điểm thịt đồ ăn trước. Đừng trống không bụng uống rượu, như vậy thực dễ dàng thương thân, tướng công ngươi cũng đúng vậy a, đừng lão uống nhiều rượu như vậy. Mặc lão gia tuy rằng ngượng ngùng, nhưng hiển nhiên rất là hài lòng, hướng về Thần Tú cười nói, ai, hiền tế. Ngươi xem chúng ta vi phu người, kỳ thật không dễ dàng a. Thần Tú nhìn mực phu nhân nghiêm thê lương mẫu bộ dáng, luôn có điểm nghĩ xâm phạm nàng, đem nàng ấn tại bàn phía trên ngay trước trượng phu Mặc Thấu xúc động. Nhưng đầu năm nay chỉ là một cái thoáng mà qua. Vẫn là tạm thời nhịn xuống, cười nhẹ, phu nhân kỳ thật nói được thật đúng, rượu khi nào thì đều có thể uống, chỉ cần vui vẻ là được, không nhất định thế nào cũng uống rượu mới có thể hài lòng, có phải hay không? Thần Tú xưng hô là lạ. Mặc lão gia thấy hắn hiền tế, hắn lại gọi Mặc lão gia thê tử vi phu người, nhưng là không có người hết sức sửa đúng. Đúng đúng đúng, đến đến đến, dùng bữa dùng bữa. Mặc lão gia nhìn qua không giống cái hào sản người, nhưng hôm nay hắn thực hào sản. Bản thân gấp một miếng thịt nhai, nhất kính gật đầu, cười nói, hiền tế khả năng không biết, Bích Nhi nàng. Ách, ngươi thẩm thẩm nàng cũng không là một bình thường xuống bếp chúa ơi. Hôm nay lão phu tham ăn đến nàng nấu đồ ăn, cũng lấy phúc của ngươi rồi. Nha! Thần Tú kinh ngạc nhìn mực phu nhân lần này thật cũng không né tránh Thần Tú ánh mắt, trên thực tế nàng né tránh đều tránh không tránh được, chính là bị Thần Tú nhìn thời điểm nàng phương tâm vẫn là không nhịn được mảnh nhảy. Liền giống như tình yêu cuồng nhiệt trung thiếu nữ bình thường khẩn trương, bởi vì thần tú ánh mắt kia trung mang lấy nàng không dám đối mặt tình cùng yêu, cũng có dục. Đêm đó nàng bị Phương Kỳ xâm phạm, gặp thần tú dâm tặc cứu mỹ nhân. Bị hắn nhìn thấy ân phu sương lộ, tiếp lấy mắt thấy hắn cùng với kế nữ bên người dây dưa, xấu hổ tiết lửa. Đây hết thảy gặp được làm nàng đối với thần tú tràn đầy mập mờ cùng cấm kỵ, nàng bao nhiêu không thể lau đi phương tâm trung thần tú ẩn ẩn tồn tại bóng dáng. Càng không cách nào vượt qua nội tâm tam trinh cửu liệt nữ tắc luân lý, cho nên hiện tại nàng tâm nhảy thực dồn dập. Thần tú tà tà cười nói, phu nhân chẳng những lên thiên đường đương tiên tử, còn vào tới phòng bếp đương đầu bếp, mặt lão trượng tốt phúc khí a. Thần tú còn có một câu chưa nói, hắn không dám nói. Nghe được chính mình thê tử bị khen, mặt lão gia rất có mặt mũi, một tay vuốt lấy cái kia rất thưa thớt cổ ngắn tử, dốc sức cười. Mực phu nhân bị tiểu lang quân khen phương tâm sung sướng. Cũng tạm thời buông xuống tạp niệm, cười nói, đều 30 sắp có mấy người rồi, nào có ngươi nói cái kia yêu tốt, còn tiên tử, đều lão thái bà nhanh. Thần tú gắp một miếng thịt rơi vào miệng bên trong nhai, cười nói, lão thái bà đều như vậy mê người nói ta đây nhìn rất nhiều nữ nhân đều hận không thể là lão thái bà rồi. Này mực phu nhân, tại ở phương diện khác quả thật có thể đạt tới lăng tiêu giới tiên tử chia đều trình độ, là một đáng giá thưởng thức trung thượng phẩm. Mực phu nhân vì sân mang thối cười nói, hiền tế, ngươi trương này miệng a, tương lai nhất định lừa đến không ít tiểu cô nương đương tiểu thiếp của ngươi thông phòng. Ta này lão gia, có thể có ngươi này miệng một nửa ngọt lời nói, ta cũng liền vui mừng. Mực phu nhân cố hết khả năng biểu hiện thực hiền thục, cùng trượng phu rất thân mật, lấy này đến đánh mất thần tú cùng chính mình ý xấu tư. Thần tú cũng biết, nhưng không thèm để ý những cái này, ít nhất trên mặt ngoài là như thế, nội tâm khó tránh khỏi sẽ có một chút không ngờ. Mặt lão gia nhận lấy mà cười nói, miệng của ta không ngọt lại có thể nào dỗ đến Bích Nhi ngươi lúc trước tâm. Đúng không hiền tế? Thần tú liếc mắt mực phu nhân, sau đó tùy tiện cười, giơ ly rượu lên nói, đó là đương nhiên, mặt lão trượng hiển nhiên phong thái như trước, có thể nhớ năm đó phong thái, tất nhiên là nhân trung long phượng, cũng khó trách phu nhân sẽ lên đương. Ách, hiểu ý động. Mặt lão gia đúng là trong lòng mừng rỡ, cũng là nghe không được thần tú mới vừa nói lộ hết, lập tức liền cùng thần tú chạm cốc, hai người nam nhân nâng cốc liên quan, nghĩ thị mà cười. Mực phu nhân lại một lần nữa vì hai người rót rượu. Cũng là trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái thần tú, thật hiển nhiên, vừa rồi thần tú lanh mồm lanh miệng khi nói, mắt mưu nhất từ vẫn là không có thoát khỏi mực phu nhân lỗi tai. Tướng công dùng bữa, thần hiền tế dùng bữa. Mực phu nhân đang trước mặt đại nhân thủy chung không buông ra tâm thái. Ngược lại nhu thuận đĩa rau đến mặt lão gia bác bên trong, tiếp lấy lại đĩa rau cấp thần tú. Sau khi bận rộn xong, mực phu nhân liền mắt nhìn mặt lão gia, cười hỏi, không biết, thần hiền tế xuất từ đế tộc nhà ai à? Thần tú cười nhẹ lại không lập tức trả lời. Vấn đề này quả thật thực khó trả lời, phía trước bọn hắn hỏi, thần tú đều là lấp liếm cho qua, bây giờ lại qua loa tắc trách, có thể làm cho các nàng sinh nghi, nhưng chính mình lại khẳng định không thể chi tiết nói cho bọn hắn. Mình là thần thị đế tộc. Cùng bọn hắn nói, ngươi là pháp tộc hậu nhân. Lão giả thương lão âm thanh tại hắn tới bên tai, xem như cứu lưỡng nan thần tú. Thần tú gấp khối thịt phóng tới chén của mình, cười nói, tiểu tế là pháp tộc Bắc Hải đường đường chủ đích con thứ. Pháp tộc xuất liên tục đêm hoang đế pháp hạt, hãng hồn đế pháp sinh cùng hồn, nguyên đế pháp nhàm chán tam đế pháp tộc. Mặt lão gia nghe nói con rể của mình dĩ nhiên là tam tinh đế tộc hậu nhân, cả kinh thiếu chút nữa không ném đũa đứng lên. Đúng vậy. Thần tú vân đạm phong khinh đĩa rau ăn cơm, thầm nghĩ trong lòng, cái gì chó má pháp tộc, mẹ hắn chỉ tốn 3 năm thời gian liền tàn sát pháp thị tộc trưởng tam tộc chi thân, cho dù là tam tinh đế tộc lại như thế nào. Mực phu nhân cũng sát cố ý vị liếc liếc nhìn một cái thần tú, vội vàng dàn xếp, hiền tế thật sự là lợi hại, tướng công ngươi cũng thế, một phen lão già khọm đừng nhất kinh nhất xạ. A, dạ dạ dạ. Hiền tế, ta thất thố. Đừng để trong lòng a. Mặt lão gia gật đầu ha eo bồi tội, thần tú vung tay lên, không ở số nhiều nói. Bốn người nâng ly cạn chén, qua 3 lần rượu, cơm ăn 3 phần ăn no, không khí hòa hợp mà nhiệt liệt. Đại gia hào môn. Vốn thực không nói tẩm không nói, nhưng cũng có ngoại lệ thời điểm, cũng giống với hiện tại, ba người thỉnh thoảng lên tiếng, nam ngẫu nhiên một ly thanh rượu, nữ tế nhai nuốt chậm, thỉnh thoảng phụ lời, đổ không thể so người một nhà kém bao nhiêu. Thần Tú gặp uống rượu đồ ăn ăn, cũng không xê xích gì nhiều, liền mở miệng nói, Mặc lão trượng, tiểu tế có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Mặc lão gia hiển nhiên tử lực không tệ, nhưng này trương hơi hơi mập ra khuôn mặt giống nhau đỏ lên. Đầu vẫn là thanh tĩnh, gặp thần Tú nói như thế, liền thích tiếng nói, hiền tế đại có thể không cần khách khí, nơi này chính là cái gia đình ăn cơm, đại gia người một nhà, có chuyện tẩn có thể nói. Thần Tú nhìn mực phu nhân tà tà cười nói. Tiểu chất tự nhiên là đem nơi này làm như gia, cũng đem Mặc lão trượng đương gia người, còn đem phu nhân làm như thân nhất người, chính là không biết phu nhân đem không đem tiểu chất đích thân nhân mà thôi. Mặc lão gia không biết nội tình. Tự nhiên nghe không ra cái vị đến, cũng không sẽ thêm nghĩ, cũng nghe không ra thần Tú trong lời nói có chuyện. Ngược lại thông minh mực phu nhân nghe xong đi ra, nhất thời phương tâm kinh nghi ngờ, xấu hổ không nhịn nổi. Mực phu nhân còn chưa tới kịp nói cái gì đó. Mặc lão gia liền cười nói, Bích Nhi lại sao đem chính mình con rể đưa ngoại nhân, đại gia đều là người một nhà cả. Kia phu nhân, chúng ta là người một nhà, về sau tiểu tế có gì cần phu nhân giúp đỡ giải quyết, phu nhân cái này mẹ vợ. Nhất định không thể từ chối nha. Thần Tú ánh mắt tà tà nhìn mực phu nhân, xấu xa cười. Người một nhà không nói hai nhà nói, về sau hiền tế có cái gì cần phải lời nói, Bích Nhi thỏa mãn hiền tế là được. Mặc lão gia lòng có cảm kích. Tự nhiên cũng cho rằng chính mình phu nhân cũng như thế, đương nhiên đối với thần Tú hào khí không thôi. Nhìn đến thần Tú ánh mắt về sau, mực phu nhân càng xấu hổ cũng càng chắc chắn cái gì. Trong lòng đối với chồng của nàng cả giận. Khi tiểu trứng thối nếu là muốn ngươi thê tử ta ủy thân lấy hắn, ngươi có bằng lòng. À, ta làm sao có khả năng hướng đến này phía trên nghĩ. Xảy ra chuyện gì à? Mực phu nhân nghĩ đến một chút nội dung, trên mặt lập tức thẹn thùng vô hạn. Lại không thể minh nói ra, duy có xấu hổ đến tráng nhẹ cúi, đối với thần Tú cùng chồng mình nói không lên phản ứng. Thần Tú cũng không nghĩ dễ dàng buông tha nàng, một lời hai ý nghĩa truy vấn nói, phu nhân nhưng là không muốn thỏa mãn tiểu tế. Mặc lão gia gặp thê tử chậm chạp không đáp lời, trong lòng có một chút cấp bách, hắn sợ hãi nếu như biến thành thần Tú không vui. Kia Mặc gia chính phòng nhưng mà trong trong ngoài ngoài không phải là người. Này tam tinh đế tộc hậu duệ đích con thứ. Tính là liền đem con gái nàng làm cái thiếp, bọn hắn Mặc gia cũng phát đạt, tuyệt không thể ra đường rẻ. Hắn trừng mắt nhìn mực phu nhân liếc nhìn một cái vội hỏi, hiền tế nhiều lự rồi, Bích Nhi một mực quan tâm ngươi, ngươi về sau có yêu cầu. Có thể làm được nàng nhất định thỏa mãn ngươi, không được nói ngươi tìm đến ta, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Mực phu nhân nghe vậy khí khổ, mặc dù biết trượng phu là vô tâm lời nói, nhưng vẫn là xấu hổ đến không được. Nàng thẹn quá thành giận, hướng về trượng phu trách mắng, ta nguyện ý a, ngươi vui vẻ a, ngật đáp một đầu. Mặc lão gia không biết nơi nào đắc tội thê tử của mình, gặp thê tử hơi cáu giận tái đi bộ dáng, hắn duy có ngượng ngùng. Nâng chén cùng thần Tú vừa đụng, cắm đầu đem rượu trong ly uống vào. Thần Tú ý vị thâm trường cười. Làm mực phu nhân rót một chén rượu, kính nói, phu nhân quốc sắc thiên hương, lão trượng người tài tuấn tài, đương đắc nhất kính, này nhất kính là kính phu nhân. Mặc lão gia bị thần Tú tán được lân lân, mực phu nhân lại bị thần Tú tán được phương tâm xấu hổ ni, bất đắc dĩ bưng chén uống rượu, mực phu nhân không bình thường uống rượu, nhưng động tác tao nhã, tay phải bưng chén tay trái lấy văng một bên ống tay áo che lấp. Ngẩng đầu uống rượu, tiện đà nâng cốc chén nhẹ nhàng mà phóng. Quyến rũ ánh mắt chẳng biết tại sao, lại có đảm lượng oán trách trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái thần Tú. Một ly thanh rượu hạ đổ, mấy phần đỏ ửng phi thượng ngọc nhan, vốn là xinh đẹp như hoa mực phu nhân càng thêm diễm lệ. Giáo nhân không dám nhìn thẳng, bởi vì sẽ làm nam nhân mê hãm. Thần Tú nhìn mực phu nhân kia quyến rũ kiều diễm khuôn mặt, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, trực giác được phía dưới của mình phòng đau đớn muốn nứt, bận rộn dời đi lực chú ý nói. Kính xong rồi A Di, đương nhiên là kính lão trượng ngươi, tại vị trí gia chủ phía trên, không người mệt nhọc, cẩn trọng, thay quản đại tộc nhân mưu phúc lợi, đương đắc nhất kính, đến, tiểu chất mời ngươi. Thân là đế tộc hậu duệ thần Tú tân bốc thoải mái. Làm mặt lão gia cao hứng còn kém không đem chính mình họ gì quên, ngang đầu liên quan, theo sau để ly xuống, chính mình thay tại rót đầy, lại kính Hoàng Hồn Tú, thường xuyên qua lại, rượu ngược lại uống không ít. Không bao lâu, Mực phu nhân cũng bị Thần Tú bán cưỡng bức uống lên tam ly rượu. Khi Như Ngọc hai má đà hồng, giống như say rượu quý phi bình thường mê người, nhưng Mực phu nhân không có say, Thần Tú biết, bởi vì nàng còn có thể ai oán hoang chồng mình hai mắt. Lại qua mấy tuần, Mực phu nhân sẽ không đại sự rồi. Có lồi có lõm thân thể yêu kiều cơ hồ dán vào Thần Tú mà ngồi. Ân ách, người Ngọc Nhi Mực phu nhân chính mình lại run rẩy uống lên một ly, gương mặt kia nhi liền giống như một cái rất lớn đèn lồng màu đỏ giống như. Cặp kia trong suốt con ngươi ngập nước, kiều mị tận xương, thỉnh thoảng trộm nhìn Thần Tú gò má, phương tâm mê say, rượu không say mọi người tự say nàng lúc này tâm lý chỉ có Thần Tú, không có rượu thực thức ăn cùng say khước trượng phu. Thần Tú gặp Mực phu nhân mặc lấy một thân đạm màu mực quần áo nhẹ, liền giống như lúc đầu gặp mặt khi cái loại này trang phục giống nhau, kiều mị mà ngọt thanh, trắng nõn nà hồng nhuận nhuận khuôn mặt, cứ việc không có huyết thống quan hệ. Đã có mực nhan bóng dáng, hiển nhiên một cái thiếu phụ bản mực nhan, chính là nàng lúc này nhiều một chút kiều mị, thiếu một chút anh khí, bán vãn dựng lên ngã ngựa kế Minh Châu Ngọc Liên vòng thúc, tóc đen toàn bộ cúi sau thuận theo lưng xuống. Trắng hồng sắc cổ áo y cùng điêu khắc kim loại so giáp đem nàng kia mềm mại thân trên cấp màn bao quá chặt chẽ, một kiện phấn sa mặc lục sắc quần lót dán thật chặt tại nàng kia mỹ lệ thân trên. Màu hồng phấn cái yếm đai đeo vòng quá nàng kia tao nhã trắng nõn cổ chỗ rõ ràng có thể thấy được. Cặp kia vú lớn lồi ra, kia độ cong kinh tâm động phách, câu hồn lóa mắt. Đao gọc vậy bả vai bao vây bộ một kiện đạm màu mực mỏng áo tử. Có lẽ nói là áo choàng thích hợp hơn một chút. Áo choàng tiếp theo đầu vô biên thuần mực la quần nhẹ nhàng mà uyển chuyển hàm xúc, quyến rũ mà thanh lệ, doanh doanh mà ngồi đẩy đà mông đẹp đem la quần kéo căng đến quá chặt. Mông đẹp to lớn tròn xoe tràn ngập nhục cảm, kia hoàng mỹ độ công tao nhã mà cám dỗ, tính cả tú thẳng phấn lưng giống như trong tranh nhân bình thường tao nhã, nàng tựa như một đóa hoàn toàn nở rộ mẫu đơn, kiều diễm mà quyến rũ. Đại khí lại trang trọng. Mặt lão gia chọn nữ nhân độc đáo thẩm mỹ cùng ánh mắt. Thật sự là tương đối khá. Thần Tú gật đầu khen ngợi. Thần thức của hắn tại gần gũi có chức năng nhìn thấu. Thần Tú nhìn đến Mực phu nhân dưới người mặc lấy một đầu mặt lục sắc mang theo hoa văn tiết khố. Rộng thùng thình mà mềm mại, giống như bột nước bình thường hiện lên dịu dàng sáng bóng, khi đôi thon dài tú lệ chân đẹp liền tàn tại bên trong, tiết khố miễn cưỡng cùng mặt lục sắc quần lót tương liên, Mực phu nhân tỉnh tọa khi kia trắng bóng bông bự đem tiết khố chống đỡ quá chặt chẽ. Khi độ công kinh người viên trượt, bên cạnh nhìn lại quả thực giống bán luôn trăng tròn, thịt dục khí tức tràn ngập tại nàng kia đẩy đà eo phía dưới, mê tâm hồn người. Này mông lớn! Ta địch! Dụng thần thức đi làm nhìn trộm sự tình, Thần Tú cũng toán học có sử dụng. Cứ việc có chút thực xin lỗi Mực nhan, có thể Thần Tú vẫn như cũ hướng về nàng mẹ kế mông cương lên, phía dưới đại huynh đệ càng ngày càng bạo động, phấn khởi, cơ hồ căng nứt hông quần. Thần Tú không tự nhiên xê dịch thân thể. Như vậy mới phải thụ một chút. Mặt lão gia luôn luôn tại chú ý hắn hiền tế, gặp Thần Tú hình như không được tự nhiên, hắn nhịn không được đến gần rồi một chút, hỏi, hiền tế, ngươi làm sao rồi? Nha, không có việc gì, tiếp tục uống rượu ăn cơm. Đến, mặt lão trượng, tiểu tế mời ngươi một chén nữa, chúc mặt gia cùng vạn sự hưng. Thần Tú nâng chén ý bảo, mặt lão gia tự nhiên là có kính tất làm, Mực phu nhân vào lúc này cũng không pháp ngăn cản, sự thật thượng nàng đều không dám lên tiếng. Đỡ phải chọc tới Thần Tú, lại đến tìm phiền toái cho mình, nói một chút mập mờ mà xấu hổ nói. Ngay trước trượng phu mặt, vụng trộm thưởng thức nhạc mẫu mông bự, làm hắn phu nhân cấp chính mình thủ dâm, 14, xì. Mực phu nhân gặp Thần Tú cùng mặt lão gia nói chuyện khi kia hài hước nói năng. Trên mặt cũng không nhịn được nữa. Xì một tiếng nở nụ cười đi ra, hướng về Thần Tú bẩn cực cười nói, Thần Long hiền tế, nhà chúng ta Mực nhan một mảnh phương tâm, về sau cũng không thể cô phụ Nga. Mặt lão gia gặp phu nhân như thế. Cũng rèn sắt khi còn nóng nói, nhưng hắn cũng sớm đã cùng nhập não, nói năng lộn xộn nói, hiền tế về sau nên thật tốt đợi nữ nhi của ta, không thể cô phụ ta này thê tử một tấm chân tình. Mặt lão gia còn chưa nói xong cũng bị Mực phu nhân trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Lập tức đình chỉ, rất là ủy khuất, lại không biết nơi nào đắc tội phu nhân, duy có cười khổ cắm đầu uống rượu. Mực phu nhân bị trượng phu nói bậy rượu lời nói mặt phấn mây hồng, xấu hổ ni trung lại bí mật mang theo nhẹ nhẹ ngọt ngào. Cúi đầu, cũng không ngừng liếc nhìn thần tú gò má. Thần tú thấy thế trong mắt nhanh quay ngược trở lại, bỗng nhiên cười nói, lão trương yên tâm, tiểu tế khẳng định đối đãi thật tốt đợi mực nhang, hơn nữa tiểu tế nhất định không có khả năng cô phụ phu nhân. Thật tình ha. Tiểu tế như thế nào cũng phải hiếu kính một chút phu nhân nha, đến, phu nhân cũng ăn mấy khối. Thần tú bận rộn đem một nửa kẹp đi cấp mực phu nhân. Mực phu nhân vốn là còn cười tủm tỉm. Lập tức không có ý cười, oán hận trừng thêm vài lần thần tú, rất có một chút liếc mắt đưa tình hương vị. Nghĩ vậy mực phu nhân không khỏi lại là nhất xấu hổ. Thần tú bên người người mỹ phụ này, đoan trang xinh đẹp lại mỹ cốt trời sinh. Làm hắn phía dưới quái vật khổng lồ tự nhất tạo phản sẽ không lại yên tĩnh quá, hắn rất là khó chịu. Vị này rất có dâm tính thiếu đế điện hạ, lặng lẽ đem một bàn tay rũ xuống, vén lên áo choàng, hơi hơi đưa đến tiết khố đem kia tạo phản. Quái vật khổng lồ bạc nghiêng một chút, thư thái như vậy một chút, nhưng cũng là biện pháp không triệt để mà thôi, trị ngọn không trị gốc. Thần tú chột dạ chung quanh, gặp mặt lão gia men say đã ba phần, đang tại dùng bữa, mực phu nhân gặp chính mình nhìn lại liền cúi đầu né tránh. Cũng là lớn mật cùng chính mình đối diện, ôn nhu như nước, mà thần tú dư quan trung quan sát được phu nhân nàng một bàn tay ôn uyển trưng bày tại dưới bụng, đệm ở tú trên chân, thần tú đúng là dục hỏa sốt cao, ác theo đảm một bên sinh. Bạc làm quái vật khổng lồ tay lặng lẽ đưa tới bắt lấy phu nhân dưới đáy bàn tay mềm. Mực phu nhân tay ngọc bị thần tú nhẹ trảo, thân thể không khỏi rung nhẹ, chột dạ nhìn liếc nhìn một cái trượng phu, thấy hắn nhóm cũng chưa làm sao chú ý tới mới thở vào một cái. Nhưng nàng như thế nào đều không thể tưởng được thần tú kéo tay nàng đưa vào đến thần tú tiết khố bên trong, tay ngọc đụng đến thần tú kia phòng nóng nóng bỏng quái vật khổng lồ thời điểm, mực phu nhân mắt đẹp trợn lên, cơ hồ kinh kêu ra tiếng. Đỏ ửng tạm thái ở giữa lan tràn nàng toàn bộ trương trắng nõn nà khuôn mặt, quai hàm màu hồng ướt át, xấu hổ đến không được, càng là khẩn trương, nhưng không dám lộ ra, dưới tay ngọc hình như nghĩ rút về. Hiền, hiền tế. Nhưng thần tú không buông tay. Nàng cũng không nại, thần tú cổ vũ nhìn liếc nhìn một cái nàng, hình như mang lấy cầu xin, mực phu nhân tâm không khỏi mềm xuống, tay nhỏ không dãy dụa nữa, mà là chủ động nắm lấy thần tú quái vật khổng lồ, miễn cưỡng có thể nắm. Khi nóng bỏng nhiệt độ liền giống như mực phu nhân lúc này trên mặt nhiệt độ giống nhau. Phu nhân ngươi làm sao à nha? Khuôn mặt như vậy hồng. Mặt lão gia gặp thê tử hỏa thiêu mặt giống như, không hiểu hỏi. À! Nha! Chưa, không có việc gì. Có khả năng là vừa mới uống một chút rượu, cho nên như vậy. Mực phu nhân lắp bắp trả lời, đầu thấp xuống, chột dạ được ngay, lại vẫn là không nỡ lòng buông tay ra, nàng hình như cũng quá yêu thích như vậy. Thần tú tự nhiên yêu thích. Bị phu nhân kia mềm mại thủy nộn tay ngọc cầm chặt khoảnh khắc kia, hắn cũng không nhịn được run lên một cái, đặc biệt tại dưới hoàn cảnh của nơi này, khỏi phải nói nhiều kích thích nhiều mất hồn. Say chuyến choáng mặt lão gia thật cũng không nghĩ đến thần tú cùng thê tử của mình dưới tình huống như vậy, làm việc. Gặp thê tử như vậy, lập tức có chút kỳ quái, nhưng cũng chỉ có thể ôn hòa nói, vậy cũng chớ uống nữa, ngươi không thể so với ngươi ta cùng thần long hai cái này đại nam nhân, uống rượu giống như uống nước, nữ tắc nhân gia. Ăn một chút đồ ăn là tốt rồi. Đúng, đúng. Mực phu nhân tế tiếng như văn. Mực phu nhân có khổ khó nói. Mặt lão gia càng sẽ không biết, cứ như vậy cầm một hồi, mặt lão gia bỗng nhiên nói, ta đi ra cái cung, các ngươi tiếp lấy ăn. Lão gia, ta cùng ngươi đi. Mực phu nhân doanh doanh đứng lên, chân thành đi qua, tròn xoe mông đẹp uốn éo rung động, kích thích thần tú nam tính nội tiết tố phân bố, quái vật khổng lồ càng ngày càng tăng vọt, anh tuấn mặt ngọc càng thêm đỏ tươi. Mặt lão gia rời đi đi nhà xí, phương hướng khác biệt. Đỗ cũng không có khả năng chú ý tới thần tú tại dưới đáy bàn dâm mỹ. Ngươi đi cái gì? Tại đây thật tốt bồi bồi hiền tế. Ta. Mặt lão gia rời đi, bất đắc dĩ mực phu nhân một mặt trách cứ trượng phu. Vừa dùng tay ngọc bắt lấy thần tú đại dương vật, bắt đầu chậm rãi làm cho này vị điện hạ khấy lấy, trong đó sảng khoái cùng kích thích chỉ có thần tú có thể biết. Không bao lâu, một cổ sữa trắng bắn ra, mực phu nhân chỉ biết trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái thần tú. cũng không có trách tội ý tứ của hắn, điều này làm cho thần tú càng thêm không kiên nể gì. Mực phu nhân dùng tay khăn bao lấy tay rời đi ghế, sau đỡ lấy mặt lão gia cùng một chỗ trở về, trong tay còn bưng cái tiểu khay. Nàng hồi tọa, Tao Nhã đem ấm trà cùng chén trà dọn xong, còn chưa tới kịp châm trà đổ nước, thần tú vừa buông ra phu nhân cái tay kia đổi xuống dưới, tay kia thì mang đi lên. Mực phu nhân sau khi ngồi xuống liền phủ tới, một phen phủ tại mực phu nhân mông bự phía trên. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, mực phu nhân cả người run nhẹ, ngẩn tại chỗ một lát, như hoa như ngọc khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, tiếp lấy dường như không có việc gì trưng bày trà ngon chén, bay nhanh ngã tứ chén trà, tay đều có điểm run rẩy. Cũng may nàng còn có thể kiên trì được. Thần tú bàn tay to chậm rãi tại mực phu nhân mông bự thượng du đi vuốt ve, cảm giác mực phu nhân mông bự tràn đầy nhục cảm, mập mà nộn, viên mà đại, mềm mại mà không thắt co giãn. Cảm giác mỹ tới cực điểm. Mực phu nhân bị thần tú cổng trượng phu tại dưới đáy bàn dâm loạn, vuốt ve mẫn cảm mông bự, kia khác thường nhất mỏi cảm theo thần tú bàn tay to truyền vào đến nhục cảm 10 phần mông bự phía trên, lại từ mông bự thượng truyền thượng đầu óc. Cả người đều chua chua ma ma, phương tâm ngượng ngùng cũng không dám lộ ra, giả vờ dường như không có việc gì an tọa, nắm lấy đũa tay đều đang nhẹ nhàng run rẩy, mặt ngọc mây hồng đỏ tươi, thở hổn hển hoảng loạn. Thần tú vừa hưởng thụ phu nhân tay nhỏ phục vụ. Khi mềm mại mà ôm nhu khoái sục làm thần tú mất hồn kích thích. Mà bây giờ, dục hỏa châm lại chính mình tay kia thì tiếp tục tại mặt lão gia cái này chuẩn nhạc phụ trước mặt dâm loạn vợ của nàng tử cũng chính là thần tú tương lai nhạc mẫu đại nhân. Xinh đẹp chuẩn nhạc mẫu đại nhân, mỹ phụ nhân thê nhân mẫu bị chính mình vuốt ve được ngọc thể rung nhẹ, mượn cuối cùng uống rượu để che giấu, một ly thanh rượu uống vào, mực phu nhân càng ngày càng xinh đẹp. Mực phu nhân cặp kia thông minh con ngươi lúc này hoảng loạn mà xấu hổ cấp bách. Biến đổi ở giữa ngẫu nhiên hiện lên một tia kích thích khoái cảm hào quang, nhưng những cái này đều không đủ lấy che giấu nàng phương tâm trung xấu hổ thẹn, quyến rũ đôi mắt oán hận trừng thêm vài lần thần tú, hình như đang cảnh cáo, hình như đang cầu khẩn. Thần tú làm như không thấy được, kia cái bàn tay vẫn như cũ tại mực phu nhân mông bự phía trên dạo chơi, chậm rãi biến thành trà sát đắn đo, lực độ 10 phần. Thậm chí vén lên mực phu nhân kia mặc lục sắc quần lót phía dưới bao vây. Nhúng tay tiến vào nàng món đó tiết khố bên trong đi, chân thật nhất thiết vuốt ve đến mực phu nhân mông bự, chỉ cảm thấy tinh tế mềm mại trượt, thịt thịt bắn bắn, thần tú tâm đều say. Mực phu nhân bị thần tú xâm phạm như vậy. Hô hấp cứng lại, không khỏi theo quỳnh dao mũi trung hừ ra một tiếng đến, a. Mực phu nhân này một tiếng thực đột ngột, làm chồng của nàng đang uống rượu động tác một chút. Ngẩng lên kia đỏ lên hồng mặt già không hiểu hỏi, ngươi làm sao rồi phu nhân? Mặt lão gia tự nhiên không biết thần tú vẫn cùng hắn thê tử đang làm xấu hổ động tác. Đang bị xâm phạm mực phu nhân càng xấu hổ, lúc này bị trượng phu hỏi lên như vậy, chột dạ nói, chưa, không có việc gì, bị một con muỗi cắn một chút mà thôi. Mặt lão gia liền yên tâm, lại tiếp tục cúi đầu uống rượu, nhẹ nắm đũa chọn đồ ăn bắt đầu ăn. Không chút nào biết dưới mặt bàn mặt kia phía trước chỉ tại hắn lão gà đem hạ lay động mông ngọc lúc này đang bị hiền tế động tác trúc trắc mà ôm nhu vuốt ve. Thần tú bị mực phu nhân hình dung vì mũi, có chút nghịch ngợm tại mực phu nhân kia mông bự phía trên bóp một cái, mực phu nhân không khỏi thở nhẹ một tiếng, nha. Bích Nhi, ngươi lại làm sao rồi? Mặt lão gia lại lần nữa dừng lại đũa để ly rượu xuống. Ân cần hỏi nói. Nha, ta quên mất. Quên cấp thần long hiền tế thêm rượu. Mực phu nhân cố gắng biểu hiện ra trấn tĩnh thần sắc, bưng ly rượu tới gần một chút, vì thần tú thêm rượu thời điểm một lời hai ý nghĩa cầu xin nói. Thật là thần long, đây là ta mời ngươi, về sau Nhan Nhi liền nhờ trả cho ngươi rồi, ngươi về sau không cho phép đợi mỏng nàng, mà ta chính là ngươi nhạc mẫu đại nhân, được tôn trọng ta. Mực phu nhân tất nhiên hy vọng chính mình kế nữ cùng thần tú này tay ăn chơi tại một khối. Dù sao không phải là nàng thân nữ nhi, nàng như thế nào đều được. Chính là bây giờ, hắn quá mức càng tuyến, ép nàng bất đắc dĩ nếu như vậy nói, hy vọng lấy điểm này tỉnh thần tú không cho hắn tiếp tục khinh bạc chính mình dâm loạn chính mình. Thần tú biểu cảm dâm đảng, vội vàng nói, nhất định, ta nhất định thật tốt đợi Nhan Nhi, cũng làm nhạc mẫu đại nhân có thể tính phúc, đồng thời hiếu thuận nhạc phụ đại nhân, thay nhạc phụ đại nhân chia sẻ vất vả. Thần tú một lời hai ý nghĩa nói. làm mặt lão gia cái này chuẩn nhạc phụ đại nhân mặt mày hớn hở, làm thân là mỹ phụ nhân thê chuẩn nhạc mẫu Mực phu nhân xấu hổ đến tự dung. Mà thần tú lại đối với Mực phu nhân uyển chuyển cầu xin thờ ơ, bàn tay to vẫn như cũ tại Mực phu nhân cái này quốc sắc thiên hương mỹ phụ nhân thê nhân mẫu. Chuẩn nhạc mẫu mông bự phía trên chà sát, kia tinh tế mềm mại lại không mất co giãn mông bự vuốt ve nhục cảm màu mỡ, làm thần tú yêu không tiếc tay, chỉ muốn hiện tại liền ấn nàng ở vạch trần nàng quần áo, sau đó rút ra từ mình quái vật khổng lồ hung hăng cắm đến nàng kia mọng nước hồng nộn. Phì nhiêu nhiều thủy ruộng tốt mật đạo, sau đó sảng khoái cày cấy, tận tình tưới nàng cánh đồng hoa, làm nàng này đóa cao quý tao nhã mẫu đơn tại dưới chính mình thân thể uyển chuyển hầu hạ, ký làm chính mình nữ nhân lại làm chính mình nhạc mẫu. Càng làm mẹ của nó ơi, sau đó lại tiếp tục đem Mực nhang này mới thích hợp cày cấy gieo hạt không lâu tiểu ruộng tốt cấp khai hoang. Thần tú nghĩ nghĩ, máu mũi đều nhanh chảy ra, bận rộn nâng chén đối với mờ mịt không biết chuẩn nhạc phụ mặt lão gia ý bảo. Mặt lão gia mỉm cười, căn bản không biết khác, cạn một chén dưới đi, hắn có mấy phần say, thần tú một bên hưởng thụ vuốt ve cái kia cao quý xinh đẹp thê tử mông bự, bình tĩnh hỏi, tiểu tế muốn biết một chút hôm nay vũ môn tin tức tương quan. Cùng với phủ thượng được kêu là Phương Kỳ nhà đinh thân thế. Nha! Mặt lão gia hiển nhiên có chút nghi hoặc, không biết thần tú hỏi cái này để làm gì? Hiền tế hỏi cái này để làm gì? Nghĩ giải phía dưới. Thần tú cảm thấy lúc này đem một chút đại khái đồ vật lộ ra cấp hắn biết cũng không quan quan trọng hơn. Đường tắt, tiểu tế hiện tại cần phải một chút tin được người tay. Ngươi phải làm quá mức. Mặt lão gia hiển nhiên đối với thần tú sở tác sở vi có chút nghi hoặc. Thần tú cũng biết không thể nói lời quá rõ, bận rộn chuyển biến nói. Nha, là như thế này, ta cùng với tộc của ta tộc lão trải qua một phen cãi vã kịch liệt về sau, thương nghị xong cấp nhan nhi một cái bình thê vị phân, nhưng cho dù là như vậy, tộc của ta cũng vẫn như cũ không thể thả tâm. Cần phải đến lá rụng thành khảo sát một chút. Ta nhu phải nhanh một chút cùng Thiên Vũ Môn khôi phục quan hệ, mà kia Phương Kỳ, ta xem tay hắn chân đắc lực, đặt chiêu hắn đương trợ thủ của ta, ta đây hết thảy, có thể cũng là vì ngươi Mặc gia có thể thuận lợi thông qua pháp tộc khảo sát a. Thần tú trên mặt ngoài đem lời nói rất êm tai, dưới quái vật khổng lồ lại theo hưởng thụ Mực phu nhân mông, khoái cảm từng trận tích lũy, sảng khoái mà kích thích. Mà con kia làm ác bàn tay to lại không rời đi Mặc lão gia thê tử Mực phu nhân mông bự. Ngược lại là dùng ngón tay được một tấc lại muốn tiến một thước hướng đến Mực phu nhân chuẩn nhạc mẫu chỗ khe mông tham sờ đi qua, ghế dựa cùng mông bự kề sát ngăn trở thần tú, thủ thế, không thể tận tình vuốt ve, cũng không có khả năng từ phía sau lưng vuốt ve đến Mực phu nhân cái này xinh đẹp cao quý chuẩn nhạc mẫu phì nộn nhiều chất lỏng rảnh sâu thịt hát trung đi. Bất quá kia đóa sâu kính hoa cúc nhưng là bị thần tú tìm được rồi, ngón giữa tại chỗ khe mông ma sát. Bàn tay cùng này ngón tay hắn tại mông bự phía trên xoa nắng, kia mẫn cảm mà xấu hổ địa phương bị thần tú tham dính tới, Mực phu nhân cả người run nhẹ, tê dại ma cảm giác bí mật mang theo cấm kỵ kích thích khoái cảm, làm Mực phu nhân cái này cao quý mỹ phụ nhân thê nhân mẫu xấu hổ thẹn nan trắng. Lại muốn ngừng mà không được, phương tâm xấu hổ cấp bách, trăng ngọc cắn môi dưới, thạch trắng bạch ngọc khuôn mặt hiện lên đỏ ửng, một tay giống như say phi say dùng tay trái chống lấy trán. Tay phải cấp bách đưa đến dưới mặt bàn mặt đi bắt ở thần tú làm ác tay. Xinh đẹp mềm mại vô lực lôi kéo, cặp kia nhộn nhạo hơi nước hiện ra xuân ý con ngươi ai uyển muốn chết nhìn thần tú, hình như cầu xin thần tú đừng tiếp tục nữa, tốt nhất là bắt tay đưa ra đến đừng làm ác. Ngay trước trượng phu mặt bị con rể dâm làm. Làm một cái mẫu thân một cái thê tử, Mực phu nhân chột dạ xấu hổ cấp bách, lo lắng không yên, một cái bị thần tú chủ động dâm loạn khinh bạc. Thám hoa lấy mật, một cái khác uống đại rượu chậm rãi mà nói, hai vợ chồng cơ hồ là ngồi đối diện nhau. Nhưng là các có tâm sự cùng xấu hổ việc. Mặt lão gia không phát hiện đối phương che giấu tại dưới cái bàn xấu xa cùng hương diễm. Hắn ngược lại không có gì chột dạ, chính là lúc này đã vi say, lại bị thần tú đế tộc đến lá rụng thành sự tình cao hứng lân lân. Lại càng không lưu tâm đến thê tử những cái này dâm mỹ, mà là cười hồi đáp, thật tốt. Ngay cả như vậy, ta cái này với ngươi nói một chút hai chuyện này. Ngay trước nhạc phụ mặt móc bạo nhũ mông lớn nhạc mẫu huyệt dâm, uống dịch nhờn của nàng, 15. Chỉ nghe hắn nói tiếp nói, Thiên Vũ Môn nha, Hạ Châu Đông cảnh nhất lưu môn phái, tọa lạc ở lá rụng thành phụ cận Huyền Hoàng Sơn phía trên, trừ bỏ lá rụng ngoài thành, còn cùng sổ tọa thành lớn tiếp giáp. Thiên Vũ môn đệ tử phần đông. Công pháp đang dược số lượng to lớn đại. Này trưởng lão đều là biến hóa cảnh, kim đan cảnh cường giả, đương nhiệm vũ chủ Mộc Thanh Tuyết, càng là đạt được đến tạo tiên cảnh tu vi. A, à, đương nhiên, bọn hắn cùng tiên tộc đế tộc bỉ. Vẫn có chênh lệch. Mặt lão gia không biết thê tử của mình bị thần tú biến thành đã mau nhịn không được muốn trên rỉ, càng không biết thê tử của mình cũng đang làm một chút xấu hổ sự tình, chính mình nội quyến lúc này đều được thần tú, nữ nhân. Chỉ thấy hắn vẫn như cũ thảnh thơi nói tiếp, về phần Phương Kỳ tiểu tử này nha, hắn từ nhỏ phụ mẫu đều mất, ta nhìn đáng thương liền mua hắn, không nghĩ tới tiểu tử này coi như có chút tiên vận, tu vi tiến bộ cực nhanh. Lúc nào cũng là có thể may mắn được đến không ít cơ duyên, làm việc cũng lúc nào cũng là có thể làm đến lòng ta khảm đi. Chính là gần nhất, hắn càng ngày càng bình thường, càng ngày càng không thể lòng ta. Ai trên miệng không có lông? Làm việc không tốn sức a. À. Thần Tú châm chọc gật gật đầu, mặt lão gia cái này chuẩn nhạc phụ đại nhân nói tiếp nói, bất quá hiền tế yên tâm, hiền tế muốn dùng hắn làm việc, ta tuyệt không ngắn lấy. Hừ, không thể tưởng được Phương Kỳ tiểu tử này trước kia còn rất được lòng người. Bất quá hắn thần tú đến đây, vậy cũng chỉ có thể lúc trước rồi, tiểu tử này vận đào hoa cùng cơ duyên, hắn muốn từng bước lao đi, sau đó làm hắn không có khả năng giảng tới một tia xung quanh chất nghi ngờ rời đi thế giới này. Mặt lão gia nói gốc rạ mở ra, nói tiếp lại nói rất nhiều này nọ. Cảm ơn mặt lão trượng chỉ điểm. Thần tú trong lòng đã có tính toán, tâm tình tự nhiên không sai ứng phó. Tay hắn cũng càng thêm làm càng. Tại Mỹ phụ nhân thê nhân mẫu mực phu nhân cái này chuẩn nhạc mẫu môn bự phía trên tận tình chà sát. Đối với nàng kia nắm chính mình tay vô lực tay mềm, thần tú căn bản lười chú ý. Thần tú tay dời đi trận địa, tại mực phu nhân tiết khố nội di chuyển, kiên định bắt tay theo phía trên mông bự chuyển qua nàng phía trước đi, một đường hướng phấn hông xuất phát. Mực phu nhân xấu hổ thẹn vừa thẹn thùng cấp bách, gắt gao kéo lấy thần tú tay, cặp kia tinh tế nhẵn mịn chân đẹp gắt gao khép lại. Kẹp chặt phấn hông, đem chính mình kia phì nộn nhiều chất lỏng hang tối thịt hát gấp lên đến. Một bộ vườn không nhà trống bộ dáng. Mực phu nhân cặp kia mị nhãn thủy thủy, giọt lệ hình như liền muốn nhỏ giọt rơi mà ra, chính xấu hổ lại hoảng cấp bách xem thần tú, ai uyển u oán liếc nhìn, cầu xin chi ý biểu lộ không nghi ngờ. Nhưng nàng hiện tại đã vô lực rồi, sở hữu khí lực đều dùng tại khắc chế rên rỉ lên, thân thể căn bản không có cách ngăn cản thần tú khiêu khích cùng khinh bạc. Hạ thân sinh ra khoái cảm cùng cấm kỵ kích thích càng làm cho thân thể bản năng nghĩ phối hợp thần tú. Điều này làm cho mực phu nhân xấu hổ không chịu nổi, phản thật không có chồng của nàng mặt lão gia như vậy yên tâm thoải mái tiếp tục ăn đồ nhậu, chỉ cần không bị trượng phu phát hiện gian tình, nàng kia vốn không có như vậy ấy nấy. Trong lòng càng nhiều chính là thiếu phụ người vợ xấu hổ ni. Thần tú không nghĩ tới mỹ phụ nhân thê nhân mẫu mực phu nhân cái này chuẩn nhạc mẫu lại đem cặp kia nộn trượt chân đẹp kẹp chặt như vậy nhanh, tay của mình chỉ có thể vuốt ve đến bí khởi phấn nộn, âm phần. Cùng kia nhất ra nhu thuận, trừng đen, căn bản không thể thăm dò vào đến rãnh sâu thịt hát trung đi thiệp thủy tham mật một phen, thần tú không khỏi tại mực phu nhân cái này chuẩn nhạc mẫu đùi non thượng nhéo một cái. Mực phu nhân phương tâm ai hô một tiếng. Hai chân nhẹ rung, mặt ngọc đỏ bừng ướt át. Thân thể yêu kiều rung nhẹ, cũng là tại đây khẩn trương xấu hổ cấp bách trung tiết thân song tử, một cổ ướt át lửa nóng sền sệt dính dính chất lỏng trào ra cánh đồng hoa mật đạo, ướt tiết khố. Thần tú cảm giác được cổ này sự tăng vọt độ ấm cùng ướt át, tâm lý nhịn không được từng trận đắc ý, cầm lấy mực phu nhân vừa rồi rót một chén trà, tà mị trêu đùa, phu nhân, này chén trà ngươi đổ nhiều, tràn không ít đi ra. Cốt dính tay. Mực phu nhân thẹn đến muốn chui xuống đất, cắn chặt răng trắng đũng nịu rên rỉ một tiếng, đỏ mặt nhu nhu nhược nhược thối, này chén trà không phải là cho ngươi uống, là cấp phu quân ta uống, ngươi sắc. Ngươi to gan lớn mật hồ đến. Cẩn thận ta. Thần tú nhìn liếc nhìn một cái mặt lão gia, thấy vậy khi hắn uống thất thất bát bát, đều có 8 phần say, hiện tại chính tựa vào trên ghế dựa chợp mắt, không có người hoài nghi hắn ngủ. Ngươi nam nhân hiện tại say. Hắn không uống, ta dĩ nhiên là thay hắn uống thôi. Mực phu nhân xấu hổ thẹn trung ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi mau đưa tay. Trung cái chén buông xuống, đừng làm rộn. Nói xong vẫn không quên cảnh cáo trừng liếc nhìn một cái thần tú, có thể hơi nước Huỳnh Nhiên mị mắt làm sao nhìn đều giống như là ám đưa làng thu thủy. Căn bản không thể dọa trở sắc tâm đã khởi thần tú. Mặt lão gia mơ mơ màng màng mở xong mắt say lờ đờ, nói lầm bầm, Bích Nhi, cấp hiền tế uống đi, hắn muốn thì lấy đi, ta ngủ một hồi. Sau khi nói xong mặt lão gia không lưng úp sấp cái bàn phía trên. Vậy là sao, tuy rằng không thể từng ngụm uống, chỉ có thể dùng tay quấy, nhưng bao nhiêu có thể giải khát, phu nhân ngươi nói đúng không? Thần tú tà tà trêu đùa. Mực phu nhân mặt ngọc đỏ hơn, càng xấu hổ, trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái nằm sấp tại cái bàn phía trên mơ hồ trượng phu. Trừng liếc nhìn một cái thần tú, thẹn thùng mang ai đề, thần long, ngươi sao mà nếu này? Ta thích uống trà, đặc biệt phu nhân trà. Cho dù mặt lão gia tỉnh dậy cũng không pháp nghe được xuất thần tú ý tứ trong lời nói, hắn chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều kinh phiêu phiêu. Thần tú nhân lúc mỹ phụ nhân thê nhân mẫu mực phu nhân cái này chuẩn nhạc mẫu cao trào khi lơi lỏng quay người, thần tú làm càng bàn tay to dùng sức cắm vào nàng kia gắt gao kẹp chặt giữa hai chân, bàn tay dễ dàng, tấn phủ. Tại đó mới trào ra thủy triều đến vẫn như cũ ướt át lửa nóng phấn chỗ quần. Mực phu nhân thủy mắt trợn mắt, xấu hổ giận dữ muốn chết, hướng về thần tú nhẹ nhàng dao động trán, cầu xin chi sắc réo rắc thảm thiết thẹn thùng, lại quyến rũ một mảnh. Thần tú lúc này mới không dễ dàng bỏ đi như vậy một cái tốt cơ hội, khi cái bàn tay không bao lâu mà bắt đầu vuốt ve nhạc mẫu mực phu nhân kia màu mỡ nhiều chất lỏng phấn hông, vuốt phẳng kia hai khối môi mật. Điều khiển phía trên rậm rạp trừng đen thấm ướt vừa rồi xuân thủy trù chất lỏng, vuốt ve trượt mà ngấy, cho dù ở xung quanh, thần tú cũng có thể cảm nhận đến cái này cao quý nhạc mẫu cánh đồng hoa mật đạo kia nóng bỏng nhiệt độ. Lửa nóng dính trượt mật ngọc róc rách mà chảy, có thể thấy được này cánh đồng hoa có bao nhiêu phì nhiêu, hậu mà nộn môi mật vuốt ve phấn ngấy ôm nhuận, ngẫu nhiên tham ngón tay dọc theo câu khâu chỗ vuốt ve, chỉ cảm thấy kia nộn mà phỏng tay cảm giác làm chính mình tâm đều theo lấy nóng. Phía dưới quái vật khổng lồ cũng không có bởi vì lúc trước tiểu phu nhân vuốt ve khoái sụp mà an ninh xuống, ngược lại là càng ngày càng tăng vọt, thình thịch thẳng nhảy. Mực phu nhân cắn môi dưới liếc liếc nhìn một cái thần tú, đang dùng khóe mắt liếc qua quan sát một chút trượng phu thần sắc. Gặp trượng phu đã say bảy tám phần, nằm tại bàn phía trên, đạp kéo lấy đầu, hình như đang ngủ. Nàng thở vào một cái đồng thời càng là xấu hổ thẹn không kể, yên lặng thừa nhận thần tú làm càng, tay ngọc càng xả thần tú tay lại càng tiến một phần. Thần tú đem ngón giữa xúc không kịp đề phòng cắm vào nàng kia phì nhiêu nhiều chất lỏng, thủy nộn sâu thẳm cánh đồng hoa mật đạo thời điểm, mực phu nhân hô hấp cơ hồ đình chỉ, tại cái bàn phía trên cái kia chỉ tay ngọc cơ hồ nhịn không được tráng. Nhẹ nhàng run rẩy. Thần tú chỉ cảm thấy chính mình ngón giữa bị nhạc mẫu đại nhân cánh đồng hoa mật đạo hai bên thịt mềm mảnh liệt ma sát, làm thần tú ngón tay có một loại chín quẹo 18 rẻ cảm giác, cắm vào hơn nửa đoạn ngón giữa sau rốt cuộc không chen vào lọt rồi. Thần tú nghi hoặc phi thường, đến thử hướng đến chỗ sâu đâm mấy phía dưới, có thể nhạc mẫu màu mỡ cánh đồng hoa hình như cứ như vậy cạn mà thôi, thần tú làm sao quấy rối đều không thể lại đem ngón tay thâm nhập vào đi. Thần tú tự nhiên không tin mỹ phụ nhân thê nhân mẫu mực phu nhân cái này chính mình chuẩn nhạc mẫu phì nhiêu cánh đồng hoa sẽ như thế cạn. Có thể ngón giữa mới cắm vào hơn phân nửa đi vào mà thôi, tận lực bồi tiếp đâm không đi vào, đây rốt cuộc làm sao một sự việc, phu nhân, làm sao như vậy cạn đâu này. Mực phu nhân tưng, một tiếng thân thể yêu kiều rung nhẹ. Nhưng là không trả lời thần tú nói. Sự thật thượng nàng xấu hổ tới cực điểm. Lại làm sao có khả năng trả lời thần tú vấn đề như vậy đâu. Thần tú cũng biết mình là hỏi không rồi, lại xấu xa đạo, kia phu nhân cũng không thể làm tiểu tế tại ngoài cửa a. Mở cửa làm tiểu tế vào nhà nội nhìn một cái thế nào. Tuy rằng không thể đem ngón giữa toàn bộ cắm đi vào, nhưng thần tú ngón tay cũng không dừng lại xuống, mà là tại kia phì nhiêu cánh đồng hoa bốn phía khẽ nhéo chậm mài, đào khoét gãy gãy. Dùng ngón tay đi cảm nhận nhạc mẫu đại nhân cánh đồng hoa thịt mềm tinh tế cùng lửa nóng. Mực phu nhân bị thần tú xâm nhập ngón tay biến thành thân thể yêu kiều một trận rung nhẹ, cố nhịn xấu hổ ngứa ngáy cùng khát cầu. Còn có kia cơ hồ chỗ xung yếu ra ít hầu rên rỉ, phấn hông vẫn như củ gắt gao nhanh kẹp, cánh đồng hoa mật đạo như trước không dẫn đường thần tú ngón tay xâm nhập, tầng tầng lớp lớp nhăn thịt ngăn cản thần tú ngón tay, mực phu nhân biết. Chính mình không phối hợp lời nói. Lần thứ nhất xâm phạm chính mình nam nhân nhất định không phải là như vậy dễ dàng đi vào, mạc, người sành sỏi, ví dụ như chồng của nàng như vậy người sẽ không lại cần phải nàng dẫn đường. Phu nhân, đều đạp một chân vào nhà, ngươi liền đem ta nghênh tiếp nhập phòng thôi. Thần Tú vẫn như cũ một lời hai ý nghĩa hướng dẫn. Giống ngươi như vậy tiểu trứng thối, ta hận không thể đuổi ngươi ra khỏi phòng, mới sẽ không để cho ngươi tiến đến. Mực phu nhân hô hấp dồn dập làm nàng nói chuyện cũng không quá quan tâm lưu loát. Thần Tú đã giải chính mình cái này nhạc mẫu cánh đồng hoa kết cấu có chút đặc thù, phải là một danh khí, điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc vui mừng. Nhưng này cũng khiến cho hắn nhất thời tìm không thấy đột phá miệng, này chính quẹo 18 rẻ, làm nhiều vài lần nói nhất định có thể làm đi vào, lần này coi như, dứt khoát dùng cắm đi vào cái kia hơn phân nửa ngón giữa đảo này mất hồn động. Mực phu nhân rất là không chịu nổi, Thần Tú tay có thể cảm giác được mực phu nhân hai chân thượng bắp thịt thình thịch thẳng nhảy, cánh đồng hoa mật đạo xuân thủy róc rách mà chảy. Phu nhân, ngươi làm sao à nha? Thần Tú vẫn tại làm ác. Ngươi cái trứng thối rõ ràng. Mực phu nhân oán hận oan Thần Tú, ký quyến rũ vừa thẹn, tự oán tự hận ở giữa thẹn thùng dung nhan tăng thêm mê người hương vị. Thần Tú đem ngón giữa sâu cắm đi vào, hơn nửa ngón tay bao phủ tại kia nước sôi lửa bỏng. Bên trong, tuy rằng không thể môn đạo sâu hơn tiếng, cũng không ngừng đâm nhạc mẫu cánh đồng hoa thịt mềm. Nhạc mực phu nhân cả người nhức mỏi chua say, mềm nhũng úp sấp cái bàn phía trên, khí cấp bách vì phò thở gấp, cặp kia cao ngất vú lớn theo hô hấp rung phập phồng. Thần Tú theo bên cạnh nhìn lại vừa vặn có thể nhìn tới kia thiển sắc cái yếm lộ ra một góc đến. Mà nằm sấp sau khi xuống tới mực phu nhân cái này chuẩn nhạc mẫu sau lưng quần áo che chắn không đủ, dưới lưng trắng diện lộ liễu đi ra. Kia làn da trắng nõn doanh nhuận, chói mắt lóa mắt, Thần Tú thèm nhỏ dãi. Thấp thân một tiếng làm mặt lão gia hơi hơi động một cái mà thôi, lẩm bẩm, uống. Sau liền ngủ thật say. Thần Tú ngón tay làm càng tại nhạc mẫu cánh đồng hoa mật đạo móc. Lấy, quất, mài, cạo, làm, tần suất càng lúc càng nhanh. Mỹ phụ nhân thê nhân mẫu mực phu nhân bị Thần Tú cái này con rể tương lai biến thành cả người rùng mình, thở hổn hển khí hu. Thần Tú cũng bị mực phu nhân hạ thân mềm mại xúc cảm khiến cho dục tiên dục tử. Trọng yếu nhất chính là có thể làm miêu tả lão gia mặt hưởng thụ hương diễm như vậy xinh đẹp việc, kích thích cùng cấm kỵ làm Thần Tú mê hãm, muốn ngừng mà không được, từ nay về sau lâm vào cấm kỵ lốc xoáy bên trong. Mực phu nhân càng là không chịu nổi. Xấu hổ cấp bách vừa khẩn trương, kích thích lại áy náy, xấu hổ giận dữ lại bí mật mang theo nhức mỏi cực độ khoái cảm, trải qua đang vào cảm xúc cùng tâm thái làm nàng rất nhanh liền đạt được đến cực hạn. Cắn chặt răng trắng cả người đại run rẩy. Trên bàn chén, bát, điệp theo lấy đinh đinh đang vang nhỏ, liền giống như nàng phấn chỗ quần mảnh liệt phun ra mật hoa giống như, suy suy tiếng bắn đầy Thần Tú toàn bộ bàn tay. Mặt lão gia lúc này mặc dù nghe được dị hưởng, nhưng hắn không nghĩ ngẩng đầu. Bằng không hắn nhất định có thể nhìn thấy chính mình kiều thê lúc này kiều mị ướt át, mất hồn mê ly thần sắc. Thần Tú đại dương vật bị mực phu nhân huyệt dâm hướng biến thành rung, tích lũy như vậy lâu khoái cảm bỗng nhiên toàn bộ bùng nổ. Bạo tạc tính chất trào phía trên đầu óc, Thần Tú cũng không nhịn được nữa, hừ nhẹ một tiếng quái vật khổng lồ kình xạ, máu trắng, từng cổ suy suy tiếng bắn ra. Liền giống như tại làm mực phu nhân phấn chỗ quần kia phì nộn nhiều chất lỏng, tiểu muội muội. Nhạc đệm. Hai người nhân một hồi lâu mới khôi phục bình thường một chút biểu cảm, lại biểu hiện giống như cái gì việc đều không có giống nhau, mực phu nhân ngẩng đầu đến, phấn nộn khuôn mặt nhi ửng hồng ướt át. Nàng nhu nhược vô lực ngồi thẳng thân thể. Hung hăng oan liếc nhìn một cái Thần Tú, lại mang lấy sau cao trào vô hạn quyến rũ cùng lười biếng phong tình, khuôn mặt thượng kiều diễm ướt át. Mực phu nhân chột dạ đạo, hiền tế, ngươi có phải hay không say? À, giống như là có điểm say. Mực phu nhân so Thần Tú càng chột dạ, dù sao vừa rồi đem chính mình muốn làm cao trào người là kế nữ ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, về sau cực có khả năng sẽ là kế nữ trượng phu, cũng là con rể của mình, điều này làm cho nàng làm sao mà chịu nổi. Thần Tú chậm rãi đem kia dính đầy nhạc mẫu vì nhiêu cánh đồng hoa tiết ra mật hoa tay rút đi ra. Mực phu nhân lại là run, thiếu chút nữa lại một lần nữa nhuyễn ngã xuống, đãi kiến đến Thần Tú đem kia dính đầy chính mình kia xấu hổ chất lỏng tay dương đến trên mặt bàn thời điểm. Nàng hận không thể chính mình lập tức chết đi, cũng không muốn đối mặt kia xấu hổ tình cảnh. chỉ thấy thần tú toàn bộ tay đều ướt đẫm, nâng thời điểm kia sền sệt dính dính chất lỏng một dọc nhỏ giọt rơi tại bàn ăn phía trên. Thối nát mà hương diễm, thần tú lộ ra tà tà cười, xấu xa. Này nụ cười làm mực phu nhân càng là xấu hổ vô cùng, thần tú lại tà mị hướng về hôn mê mặt lão gia cười nói, nhạc mẫu, đây là tiểu tế cất rượu ngon. Nếm thử a, trứng thối. Thần long ngươi. Mực phu nhân thực sự muốn bóp chết thần tú sau đó chính mình lại mắc cỡ chết quên đi. Chẳng lẽ phu nhân ngươi không nghĩ nếm thử? Mực phu nhân tâm, một tiếng lập tức không có ngôn ngữ, chỉ thấy nàng thân thể yêu kiều đang nhẹ nhàng run rẩy. Xấu hổ ni không chịu nổi. Thần tú mang lấy xấu xa mỉm cười đem kia ướt đẫm tay đưa đến mực phu nhân trượng phu mặt lão gia trước mặt, tà tà nói, lão trượng, ngài phu nhân không muốn uống. Là khinh thường tiểu tế sao, mặt lão gia đã sớm bất tỉnh nhân sự. Mơ hồ nói, nàng được uống, phải uống, do dự một lát mà thôi mực phu nhân xấu hổ cấp bách hô, không muốn. Làm sao rồi, phu nhân, chẳng lẽ ngươi muốn uống rồi hả? Mực phu nhân đương thật tu tu thẹn không kể, ấp úng một chữ đều nói không ra miệng, đột nhiên hô hấp cứng lại. Chỉ cảm thấy cả người nóng bức, như muốn ngất đi quên đi, bởi vì nàng nhìn thấy thần tú chính bú liếm đưa tay thượng mật hoa, đó chính là nàng cao trào khi kia màu mỡ nhiều chất lỏng cánh đồng hoa mật đạo bắn ra mật hoa, này giáo nàng như vậy một cái hiền thê lương mẫu. Hiền lương thuộc đức cao quý phu nhân làm sao không xấu hổ. Mực phu nhân chỉ cảm thấy mặt như hỏa thiêu, tâm như điên triều, nhìn thần tú ngón giữa tại kia hồng nhuận nhuận tiểu tuy nhi ấp a ấp úng, liền giống như này ngón giữa vừa rồi tại phía dưới của mình cánh đồng hoa mật đạo tiến tiến lui lui giống như. Phía dưới cánh đồng hoa đầu đường chỗ lại róc rách xuất thủy. Thần tú chính mình liếm hút vài hơi, gặp không cái gì hương vị liền không có hứng thú, nàng nói, không cái gì hương vị a, nhàn nhạt, không phải cái gì mật hoa, mực phu nhân thật kém cỏi. Tiên giới tiên tử nhóm dâm thủy, đều là ngọt, mẹ của hắn thần hoang uẩn, còn chuyên môn dùng đan dược bảo dưỡng vài cái tiên tử tiên thể. Cốt làm cho các nàng bánh bao trắng âm hộ có thể chảy ra tối ngọc dâm thủy cung cấp thần tú bổ thân thể. Đáng tiếc hạ giới rồi, hắn không có loại đãi ngộ này. Phu nhân, cái này không ngọt nha, bằng không ngươi lại làm một chút đi ra, có lẽ mới mẻ ngọt một chút. Thần tú hướng về mực phu nhân xấu xa cười. Mực phu nhân hoảng hốt muốn đứng người lên. Lại mới đứng lên liền cảm giác hai chân thiếu sức, nhức mỏi mềm mại, một cái lão đảo liền muốn ngã ngồi xuống, thần tú bận rộn đứng người lên ôm lấy nàng, kia hai bàn tay không biết là cố ý vẫn là không có ý bóp chặt mực phu nhân cặp kia cao ngất long viên vú to. Chỉ cảm thấy tròn xoe mềm mại, hết sức thoải mái. Mẫn cảm hai vú bị thần tú song tay đè chặt, mực phu nhân tưng, một tiếng vô lực rút vào thần tú trong lòng, lưng dán vào thần tú lồng ngực. Hai vú rơi vào thần tú hai tay bên trong. Để cho mực phu nhân ngượng ngùng chính là, vốn nên đâm chọc nữ nhi mực nhang mông câu đi đại gia hỏa, lúc này cũng đội lên chính mình chỗ khe mông, lửa nóng mà khổng lồ, mực phu nhân hô hấp lâm vào cứng lại, dãy dụ muốn trạm trở lại. Mà mực phu nhân liền tại bên cạnh, thần tú tự nhiên không tốt quá mức, liền đỡ lấy cái này cao quý chuẩn nhạc mẫu đứng vững, đương nhiên, nàng cặp kia ngọc nữ phong hữu ý vô ý bị chính mình vuốt ve không ít lần. Mực phu nhân đỏ mặt, oán hận trừng thêm vài lần thần tú, chột dạ đối với thần tú nói, hiền tế, ta muốn đi rửa tay, ngươi buông a. Ta bồi phu nhân ngươi đi đi, ta cũng nghĩ tắm một chút tay. Thần tú lòng muôn dạ thú biểu lộ không bỏ sót. Mực phu nhân tự nhiên biết thần tú tâm tư. Càng biết rõ, nếu không là trượng phu tại nơi này, chính mình sớm đã bị này tiểu trứng thối cấp đoạt lấy, nàng lại nào dám làm thần tú theo lấy. Chỉ thấy mực phu nhân bám vào thần tú bên tai nhỏ giọng, cảnh cáo, nói, tiểu trứng thối. Ngươi còn dám giống vừa rồi như vậy khi dễ lời nói của ta, nhan nhi ngươi cũng đừng nghĩ cưới. Phiên ngoại, không một, vú to nữ đế bị mới ra đời trẻ con dâm loạn lực. Bi, thượng thiên ba vạn năm trước, có thể trợ giúp nhân bước vào đế cảnh thuần dương khí giáng thế. Kinh động chư thiên vạn tộc chú ý. Tại tâm hoài quỷ thai người lừa gạt phía dưới. Trong giữa giới môn thiếu nữ tiên tử dễ tin nói dối, mở ra giới môn, vốn là cùng bình lăng tiêu giới bởi vậy đã trải qua một hồi cực kỳ mênh mông đại kiếp nạn. Vô số cường giả thiên tôn, theo bốn phương tám hướng đuổi đến thuần dương khí giáng thế nơi, cũng tại đó bên trong triển khai một hồi đại chiến. Nhất thời, lăng tiêu giới sương khói tràn ngập, trời sụp đất nứt, các loại thần thông quang hoa xông phá trời cao. Nổ tung hư không, giáng xuống một cái biển lửa. Lăng tiêu giới đầy trời đại hỏa, làm nổi bật tiên cung phế tích trung một thiếu nữ tràn đầy máu tươi gương mặt xinh đẹp. Nhu nhi, ngươi tỉnh vừa tỉnh a. Ngã xuống đất hôn mê thiếu nữ, mơ mơ màng màng mở to mắt. Một trận đau nhói theo thân thể truyền khắp cơ thể, làm nàng đau đến thân thể yêu kiều phát run, phun nhẹ nhẹ khí lạnh. Nàng nhìn khắp bốn phía, phát hiện chính mình đang nằm tại một cái quen thuộc nữ tử trong ôm ấp. Ôm lấy nàng nàng kia phía trên mặc một bộ màu nâu đỏ áo ngực. Bọc lấy bộ ngực đầy đặn, hạ xuống tề hông hồng quần lụa mỏng, như ẩn như hiện buộc vòng quanh váy đẩy đà mê người mông đẹp, đầu đầy đen nhánh tịnh lệ tề eo tóc dài, che lấp dè chừng thực thon gọn vòng eo. Nữ tử khuôn mặt mỹ lệ tuyệt luân. Ngũ quan thâm thúy lập thể, giống như họa quyển trung đi ra gia nhân. Chính là lúc này, kia gương mặt xinh đẹp phía trên lập lờ lo lắng vạn phần thần thái. Cô gái này, chính là thần hoang quẩn, nàng lúc này, vẫn là lăng tiêu giới một cái hoàng luân hồi kỳ cường giả. Vẫn chưa thăng nhập đế cảnh. Tỷ tỷ, ngươi. Ngươi đã đến rồi. Thiếu nữ suy yếu hé môi, âm thanh khàn khàn vô cùng. Nhu nhi chớ sợ, tỷ tỷ cái này chữa thương cho ngươi. Thần hoang quẩn khẩn trương nói. Nàng mặc dù làm muội muội thần vui mừng mê mại chớ sợ, nhưng chính mình lại nắm chặt thiếu nữ lạnh lẽo tay ngọc. Tỷ tỷ, thần vui mừng mê mại lắc đầu, nước mắt không ngăn được trượt xuống, ta. Thực xin lỗi ngươi, ta vốn cho là hắn nhóm không biết. Tốt lắm, tỷ tỷ đã biết, trước thay ngươi chữa thương. Tỷ tỷ lại đi báo thù cho ngươi. Thần hoang quẩn nói, theo tùy thân mang theo trữ vật dị không gian bên trong. Lấy ra một gốc cây phát ra ánh sáng màu lam hoa sen, muốn để vào đến thiếu nữ trong miệng. Đó là cửu chuyển sanh liên. Tam giới trung tối trân quý dược liệu một trong, trị được càng thương thế, cũng có thể bổ sung nguyên khí, đồng thời càng là bước vào đế cảnh không thể thiếu tài liệu. Thần vui mừng mê mại đưa ra trắng nõn tay trắng ngăn cản thần hoang quẩn nắm lấy hoa sen, tỉ tỉ. Ta không muốn. Ta đấy. Thương thế, đã sớm thói quen khó sửa rồi. Hiện tại vì gặp tỷ tỷ một lần cuối, mới treo này một ngụm cuối cùng tiên khí. Tỷ tỷ, ngươi lưu lại. Này thiên tân vạn khổ tìm đến. Cửu chuyển sanh liên, đi tấn chức đế cảnh, kết thúc loạn thế, muội muội ta. Chết cũng nhắm mắt. Thần vui mừng mê mại đứt quãng nói chuyện ngữ tốc càng ngày càng chậm, giống như đã mau muốn không kiên trì nổi. Nha đầu ngốc. Ngươi tại nói nhăng gì đấy? Thần hoang quẩn đôi mắt ẩm ướt. Ngươi là tỷ tỷ duy nhất thân nhân, tỷ tỷ tính là bất nhập đế cảnh, cũng không thể mất đi ngươi. Thần vui mừng mê mại sau khi nghe, nhàn nhạt cười cười, nhẹ lay động trán cố hết sức nói. Tỷ tỷ, ngươi luôn nói. Muội muội ta yêu đùa giỡn tiểu hài tử tính tình, kỳ thật. Ngươi lại làm sao không phải là đâu như vậy. Đừng làm rộn, ngoan tỷ tỷ. Thần vui mừng mê mại nói. Duỗi tay ngăn cửu chuyển sanh liên, hướng thần hoang uẩn bộ ngực cao vút sờ soạn. Nhẹ nhàng vuốt phẳng kia mềm mại đỉnh phong, cảm nhận kia cách xa lụa cũng ngạo nghễ đứng thẳng đầu vú. Thần vui mừng mê mại từ nhỏ, liền thích ăn tỉ tỉ mình đậu hũ. Thần hoang uẩn bị nàng mò thân hình vi run rẩy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Giận dữ nói, ngươi cái lăn lộn nha đầu, đến lúc nào rồi, ngươi còn... A, thần hoang quẩn cảm giác được bị một cổ linh lực rót vào tiên thể, toàn thân làn da một mảnh đỏ ửng, gợi cảm môi hồng là không tự chủ được yêu kiều kêu lên tiếng. Thần vui mừng mê mại đem toàn thân một cổ cuối cùng linh lực đều đưa cho tỷ tỷ, làm cho nàng tại dưới nhận lấy đến ác đấu chung có thể nhiều một tia phần thắng. Tỷ tỷ, ta. Từ nhỏ liền yêu thích. Đùa giỡn ngươi, đây là một lần cuối cùng. Rồi. Thần vui mừng mê mại dứt lời, chậm rãi đóng lại đôi mắt, khóe mắt treo vài giọt trong suốt giọt lệ. Nàng tay mềm theo thần hoang quẩn run run rẩy rẩy bộ ngực phía trên trượt xuống, khinh phiêu phiêu rơi vào thần hoang quẩn thon dài đẩy đà đùi phía trên. Bốn phía, thiêu đốt tro bụi, như sao điểm vậy phiêu hướng bị đốt hắt trời cao, tỏ rõ một người tuổi còn trẻ sinh mệnh ngã xuống. Nhu nhi, nhu nhi. Không. Không. Đau thương thần hoang quẩn toàn thân phát run, ông lấy dĩ nhiên hương tiêu ngọc vẫn thiếu nữ. Các nàng hai người mặt dán vào mặt, ngực dán vào ngực, đuổi chuyển cọ sát. nhất sinh nhất tử ở giữa, như ca như khóc kể ra đạo không hết đau thương. Thần Hoang quẫn nước mắt thủy cuối cùng tràn mi mà ra, rơi vào nàng như khay ngọc khuôn mặt. Nhìn muội muội dần dần mất đi sáng bóng thân thể, Thần Hoang quẫn môi gần sát tai của nàng một bên hơi hơi nhúc nhích nói chút gì. Tỷ tỷ nhất định phải giết hắn đi nhóm, cầm lấy đầu của bọn hắn, để tế điện ngươi. Nàng âm thanh càng ngày càng thấp. Trên mặt biểu cảm càng là càng ngày càng tàn nhẫn, bộ ngực đầy đặn hơi hơi run rẩy, lửa giận trong lòng dĩ nhiên ngập trời. Âm mưu quỷ kế, chém giết đấu ngoan lăng tiêu giới, tàn khốc dị thường, hình như làm người ta nhìn không tới bất luận kẻ nào tính quang huy tồn tại. Chỉ có này tỷ muội ở giữa vượt qua cấm kỵ ôn nhu, mặc dù nhỏ bé, lại tỏa ra dựng lại lăng tiêu giới một tia hy vọng cuối cùng. Thuần dương khí giáng thế phương hướng, truyền đến chói mắt lóa mắt kim quang, chiếu rọi ở tại lăng tiêu giới phía trên. Tiếp lấy, toàn bộ lăng tiêu giới đều rung rung, vô cùng vô tận tiên khí hướng kia chỗ vọt tới, như giang hà vỡ đê, mãnh liệt mênh mông, hướng kia chỗ hội tụ đi qua. Mà ở lăng tiêu giới ở ngoài ngàn vạn thế giới, trọng lực mất thăng bằng mơ hồ vô chương pháp. Thiên địa nhưng lại dồn treo ngược chẳng phân biệt được. Một viên đường kính ước chừng rộng chừng trăm vạn thật lớn màu vàng quang cầu, chậm rãi theo lăng tiêu giới bay lên, lơ lửng tại nung đỏ biển mây bên trong, tượng thiên pháp. Kim cầu bên trên. Từng đường màu tím hồ quang toát ra, như vật còn sống bình thường liên tục không ngừng xoay lấy, giống như đang nổi lên nào đó khủng bố uy lực. Lăng tiêu giới phương hướng bất đồng, có bốn vị thiên tôn đồng thời nhìn lên không trung trung kim quang cầu. Bị kia quang cầu kinh trợn mắt há hốc mồm. Đây là Đế Hằng Tinh. Đế Hằng Tinh là đế cảnh cường giả xuất thế khi đưa tới thiên tượng, nói cách khác, có người kết hợp được thuần dương khí, leo lên tu luyện đỉnh phong, đế cảnh. Bốn vị sát phạt vô số mới đi đến hôm nay thiên tôn gặp bị người khác tiếp xúc giành trước. Đều thẹn quá thành giận, nhất tề hướng Đế Hằng Tinh phương hướng bay đi. Đế Hằng Tinh chỗ, bốn vị thiên tôn đuổi tới về sau, thấy rõ ràng kim cầu bên trong bóng người kia sau đó, đều là có chút kinh ngạc. Đế Hằng Tinh trung ương cái kia nhân không phải là người khác. Đúng là Thần Hoang Quẩn. Chỉ thấy Thần Hoang Quẩn một thân hắc bào, che lại mạng diệu thước tha thân thể, một đầu mái tóc bị lóe lên kim quang bảo quang, tỏa ra mê ly mùi thơm, nàng đang lẳng lặng đứng ở kim quang bên trong, trên mặt mang lấy quỷ dị nụ cười. Bốn vị thiên tôn thấy là Thần Hoang Quẩn trộm làm tinh thần hoảng hốt khí, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ha ha ha! Ta nói là ai dám ở chúng ta chém giết ra trước khi tới liền nhúng chàm thuần dương khí, náo loạn nửa ngày là lăng thiên thánh nữ a. Một cái dáng người mập mạp thiên tôn, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu vài tiếng, đầy mặt dữ tợn nhìn chằm chằm thần vui mừng yên, lạnh lùng quát hỏi nói, thần Hoang Quẩn, ngươi một cái hoàng luân hồi thánh nữ, không trải qua hoàn cảnh tích lũy liền trực tiếp cường thăng đế cảnh. Ngươi sớm muộn gì bạo máu mà mất đi. Chính là đáng tiếc ngươi này một thân dâm thịt rồi. Dứt lời, béo thiên tôn dâm tà ánh mắt tại thần Hoang Quẩn trên thân thể nhìn quét. Chỉ tiếc, thần Hoang Quẩn một thân hắc bào, lại là che bóng mà đứng. Trừ bỏ hình quả lê thân thể hình dáng ở ngoài, những địa phương khác cái gì cũng thấy không rõ. Hừ! Nếu như ta cho ngươi biết, ta đã vượt qua hoàn cảnh đâu này? Nghe được lời nói này, thần Hoang Quẩn lãnh hừ một tiếng, nhớ tới muội muội của mình trước khi chết cuối cùng linh lực trợ nàng thăng cấp hoàn cảnh. Trên mặt sát ý liền không hề che giấu bật ra phát ra. Bốn cái thiên tôn bị kia cổ sát khí chấn nhiếp rồi, trong lòng trào ra một trận sợ hãi. Bọn ngươi lừa gạt muội muội ta mở ra giới môn, sau làm loạn lăng tiêu giới, khoản này sổ sách. Ta đang định tìm các ngươi, hiện tại các ngươi lại đưa tới cửa. Tốt lắm. Bản đế này liền cho các ngươi biết, cái gì gọi là hình thần câu diệt. Thần Hoang Quẩn cắn răng nghiến lợi nói xong, toàn thân linh quang chợt lóe, thiên địa tùy theo chấn động. Thật lớn quang hoàng tùy theo bao phủ tại bốn vị thiên tôn nhỏ bé thân ảnh phía trên. Làm loạn lăng tiêu giới bốn ngày tôn, bị mới ra thế lăng thiên đế cứ thế tôn sức mạnh to lớn đập vụn thành linh lực bụi, đem ném rắc vào thang lui không song hư không cùng rét lạnh rét thấu xương băng hải. Trăm vạn năm không được siêu sinh. Lăng thiên đế sơ định thiên hạ, đem ban đầu lung tung ngàn vạn thế giới tổ hợp vì tam giới 12 đạo. Thiên địa vạn vật, bởi vậy trở về trật tự. Bởi vì nàng yêu thích nữ nhân bị nam nhân làm hại. Lại tăng thêm nàng hỷ nữ không vui nam, cho nên, nàng vô bưng giận chó đánh mèo vô tội nam nhân. Thiết trí kết giới, cắt đứt thiên hạ nam nhân tiên mạch. Từ đó về sau, sở hữu nam tu luyện giả không cách nào nữa đạt tới phá thiên cảnh trở lên cảnh giới. Càng không phi thăng lăng tiêu giới khả năng, mà đồng thời vì che giấu chính mình hư không, lăng thiên đế đem thiên hạ sở hữu bán tiên cảnh trở lên nữ tu luyện giả toàn bộ vơ vét tiến lăng tiêu giới, dùng linh lực sửa nhà nhất tọa to lớn lăng tiêu bảo điện, cùng các mỹ nữ yến cư trong này. Theo lý thuyết, lúc này lăng thiên đế thần hoang quẩn, hẳn là vô tư tọa nằm tại lăng tiêu bảo điện bên trong, hưởng thụ chúng mỹ nữ hầu hạ, nhàn rỗi đến nhàm chán, liền dùng ngón tay bắn chúng mỹ nữ đầu vú, nghe miệng các nàng trung nũng nịu rên rỉ tiếng tìm niềm vui mới đúng. Có thể lăng thiên đế cũng không có làm như vậy, nàng tại chính mình trong cung bế quan tìm tu, không thấy Nhậm Hà tiên tử. Bởi vì nàng mang thai. Tấn chức đế cảnh thời điểm, vì nếm thử cứu muội muội mình, nàng cũng không có luyện hóa thuần dương khí. Mà là tuyển chọn đem bên trong thân thể muội muội lưu lại linh lực cùng thuần dương khí kết hợp, ý đồ bổ nguyên tu phục muội muội, làm này trọng sinh. Nhưng là, làm như vậy cũng không có làm thần vui mừng mê mại sống lại, ngược lại làm cho thuần dương khí cùng thần vui mừng mê mại kết hợp sau đã đản sinh ra một cái tân sinh mệnh. Điều này làm cho thần hoang quẩn thương tâm thất lạc đồng thời, lại cảm thấy đến vô cùng bất an. Nàng không hy vọng lăng tiêu giới tái xuất hiện nam nhân, không hy vọng này có muội muội huyết mạch đứa nhỏ là một thân nam nhi. Có thể thuần dương khí loại này vạn cổ chí bảo giới tính. Cho dù là đế cảnh cũng khó mà can thiệp. Cho nên nàng ngày đêm lo lắng, hy vọng đứa bé này hay là cái cậu bé. Sinh sản này, thần hoang quẩn lâm bồn rồi, đầy người mồ hôi đầm đìa nàng trần trụi thân thể, bị bọn thị vệ ôm vào thiên trì bên trong. Đem lay động vú, lồi ra bụng, hai chân thon dài, mượt mà mông, thon gọn vòng eo từng chút ngâm vào nước ao trong đó. Một trận cung lui sau đó, bồng môn, ý chỉ cửa bệnh từ cỏ, miệng huyệt bị đứa nhỏ kéo mở, một đoàn máu thịt be bét đồ vật rớt đi ra. Lập tức bị thiên trì nước rửa tịnh vết máu qua oa oa. Trẻ con khóc lớn. Một bên đỡ đẻ tiên tử đem trẻ con ôm ra thủy bên trong, dùng linh lực lau khô thủy tí, dùng vải trắng bọc lấy đưa đến nằm ngửa tại mặt nước lăng thiên đế trước mặt. Làm nàng xem xét. Lăng thiên đế trắng bệch môi khẽ mở, thổi miệng tiên khí, đem đắp lên trẻ con hạ bộ sắp xếp thổi mở, nhìn thấy kia quan trượt khéo léo gà con. Thần hoang quẩn lập tức tâm như đao cắt. Nàng vô lực nâng lên tay trắng. Đưa ra nộn tay vuốt ve trẻ con đầu nhỏ, nước mắt ngăn không được mà chảy xuống, nức nở nói, ta thật sự là làm bậy a. Khi ôm lấy đứa nhỏ đỡ đẻ tiên tử, chỉ mặc một bộ bị thủy thẩm ướt lụa mỏng cái yếm, che đậy như ẩn như hiện trắng nõn vú cùng rốn. Lộ ra hai đầu thon dài đều đặn, tràn ngập co giãn chân trắng, trạm tại trong thủy. Gió này tao khí tức, hình như hấp dẫn cái này mới ra đời trẻ nít nhỏ đói khát bản năng. Hắn lỗ mũi khẽ nhúc nhích, quay đầu, duỗi lưỡi liếm láp một chút ôm lấy hắn tiên tử bộ ngực. Vừa vặn liếm đang bị bọc nước thẩm ướt cao thẳng đầu vú phía trên, khóe miệng nước miếng, tùy theo liếm lưỡi mà nhẹ nhẹ treo tại này cái yếm nhô ra chỗ. Chật, chật, chật. Ách a bệ hạ, ngươi nhìn. Trẻ con dùng sức ăn tiên tử vú. Làm vị tiên tử này không khỏi thẹn thùng dị thường, thổ khí như lan, nàng lại không dám buông xuống trẻ con, chỉ có thể tiếp tục nâng lấy ướt át bộ ngực nhậm trẻ con mút hút. Trẻ con hút không ra sữa đến, gấp đến độ hắn dụng cả tay chân. Giống hầu tử tựa như vây quanh ở tiên tử kia bị cái yếm bọc lấy vú phía trên, bắp chân đội lên tiên nữ nộn bụng phía trên, liều mạng phịch đào khoét tiên tử rốn. Đáng thương tiên tử tuy rằng thân hình cao lớn hơn, nhưng vẫn như cũ bị cái này mới ra đời tiểu ma đồng cấp chọc ghẹo phải chết muốn sống. Ai nha? Bệ hạ. Cứu mạng, tiểu điện hạ công chết. Thần. Cuối cùng, tiên tử kia cả người mãnh liệt run run, ưng tiếng theo bên trong miệng tràn ra, cả người không bao giờ nữa kham gánh nặng, sụi lơ tại thủy bên trong, một bãi mật dịch theo nàng chân cốc trung chảy ra. Dung ở tại thiên trì thủy. Sắp rơi xuống nước trẻ con bị thần hoang quẩn dùng khí tiếp được, di động tại không trung. Trẻ con gặp không có núm vú vui vẻ, gấp đến độ hắn khóc lớn. Nằm ngửa tại trì bên trong, chỉ có dính lấy bọc nước thịt ngực cùng đầu lộ ra mặt nước thần hoang quẩn. Nghe được trẻ con tiếng khóc đã cảm thấy phiền khí. Nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, phế vật vô dụng, lớn như vậy một đống thịt, cư nhiên còn làm bất quá trẫm sinh một đứa bé. Đứa nhỏ này còn không có ngươi một cái vú sữa nặng. Ngươi liền cho hắn đùa bẩn vứt mũ bỏ giáp, không sợ bị sao. Nhưng lúc này đỡ đẻ tiên tử sớm đã bất tỉnh nhân sự, nàng quỳ tại trong thủy, đầu vô tình tủng kéo lấy, màu mỡ thành thục nhiều chất lỏng thân thể run phúng ra ngoài vẫy mật dịch. Bệ hạ, tiểu điện hạ là thuần dương khí chuyển thế, bị hắn dương khí va chạm thời gian dài, cho dù là lại trinh liệt nữ tử, cũng có khả năng nhịn không được. Động dục. Thị vệ bên cạnh mặt nhỏ đỏ bừng giải thích. Thần Hoang Quẩn nghe vậy, mặt mang ửng đỏ, sắc mặt không vui đổi nói, thiếu tại đây cho nàng kiếm cớ, nam nhân có cái gì tốt? Làm sao có thể có nữ nhân, bị nam nhân cái loại này bẩn đồ quỷ sứ liếm vú sữa còn có khả năng động dục. Ta nhìn loại nữ nhân chính là tiện. Ngôn ngữ ở giữa, không chút nào bởi vì đứa nhỏ này là con trai của nàng mà miệng hạ lưu tình. Chúng nữ thấy thế, không dám tiếp tục nhiều lời, sợ chọc giận tới thiên uy. Nữ đế tính tình các nàng là biết. Tuy rằng chán ghét nam nhân không giả, nhưng ngược khởi nữ nhân đến đó cũng là không chút nương tay. Cái gì thiết công thông hương cúc, nướng nải, tiên thể con rết, nữ đế chỉ cần không có một hài lòng, các nàng phải tao ương. Thần Hoang Quẩn gặp người xung quanh đều á khẩu không trả lời được. Phượng mắt trung không khỏi bật ra lửa giận. Đang định nàng lúc phát tác, vô tình ở giữa thoáng nhìn con trai của mình. Đó là nàng tự đứa nhỏ sinh ra sau đó, lần thứ nhất con mắt nhìn hắn. Chỉ thấy đứa bé kia mặt mày ở giữa. Thế nhưng cực kỳ giống thần Hoang Quẩn muội muội, thần vui mừng mê mại. Này! Này, Nhu Nhi! Chỉ thấy đứa bé kia mặt mày ở giữa, thế nhưng cực kỳ giống thần Hoang Quẩn muội muội, thần vui mừng mê mại. Thần Hoang Quẩn có chút không dám tin tưởng mắt của mình tình. Ngực của nàng kịch liệt phập phồng, trước ngực đầy đặn trái cây đang kịch liệt phập phồng trung hơi hơi dơ lên, hình thành một bức mỹ diệu độ cong. Trẻ con rốt cuộc là theo nàng bụng bò đi ra, thần Hoang Quẩn nhìn con thịt ụt ụt môi cùng ngập nước mắt to. Không khỏi mẫu tính bên trên, sát phạt rất nặng khuôn mặt nổi lên một tia nàng mình cũng chưa từng phát hiện hiền lành. Rất lâu, một giọt màu trắng chất lỏng tràn ra thần Hoang Quẩn tràn đầy đầu vú, tại nhuộm trắng nàng màu tím cùng vú về sau. Dọc theo nàng tao nhã hạ bán cầu trượt xuống, rơi vào nàng vừa mới khôi phục bằng phẳng bụng phía trên, chảy vào phía dưới hỗn độn quấn quanh lông mu bên trong. Trấn Tứ Hoàng, Bình Bát Hoang Đế cảnh cường giả, Lăng Thiên Đế thần Hoang Quẩn, tràn đầy nải. 10 ngày sau. A xú tiểu tử, nếu không là nhìn tại ngươi ngậm Nhu Nhi tinh huyết, trưởng giống Nhu Nhi phân thượng, ta mới lười quản ngươi. A đừng cắn A, muốn cho ngươi cắn rớt, ngao, hút. Hút. Hút. Lăng Tiêu Bảo Điện vàng son lộng lẫy chính điện bên trong, Lăng Thiên Đế thần Hoang Quẩn chính nửa thân trần, tọa tại trong đại điện Hoàng Kim Bảo ngồi lên. Cấp đứa nhỏ bú sữa. Chỉ thấy đầu nàng mang màu vàng đế vương bảo quan. Mái tóc thật cao cuốn lên, trên mặt hóa đạm trang, phượng mắt đạm xóa sạch màu hồng nhãn ảnh, có vẻ quyến rũ vô cùng, xinh đẹp vô song. Lăng Thiên Đế nửa người trên nguyên bản bọc lấy một tầng màu hồng lụa mỏng, bây giờ vì nãy đứa nhỏ. Bị nàng bắt tuột đến eo thon chỗ, treo tại bộ ngực hai khỏa chín mùi vú to, bởi vậy lộ ra tại trong không khí, liên tục không ngừng lắc lư. Phía dưới là một đầu màu trắng quần lụa mỏng, như ẩn như hiện che khuất mật đào mông đẹp cùng lông mềm đáy chậu chỗ. Hai đầu thon dài tuyết trắng chân ngọc lộ ra tại váy bên ngoài, kia mê người đường cong làm người ta lâm vào mê say. Lúc này điện bên trong, nguyên bản đang tại lâm triều tiên tử nhóm trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt ngàn năm khó gặp cảnh tượng. Nữ đế con, sinh ra 3 ngày sau liền có thể đứng thẳng rồi, hắn trần truồng mông, nhón chân lên, trướng cổ lên. Tựa đầu chôn ở nữ đế trắng nõn ướt ác vú lớn trung cắn, cọ sát, mút lấy. Hắn vùi đầu gặm lấy trong này một cái còn chưa xong. Tay nhỏ còn thường vỗ vuốt ve thần Hoang Quẩn một khắc phiến phong nải, như có nhân cùng hắn cái này tiểu bá vương thưởng nải giống nhau. Bởi vì thần Hoang Quẩn vú, thật sự quá lớn rất có co giãn, cho nên nàng con đầu nhỏ toàn bộ đều rơi vào vú thịt bên trong. Làm vú của nàng nội ao như một cái ngồi quả táo thịt bát. Không ngừng có màu trắng sữa, thuận theo đầu cùng vú thịt ở giữa khe hở gửi đi ra. Hơn nữa, tại con lôi kéo phía dưới, vú lớn của nàng đã bị con xả mau phía dưới cúi đến rốn chỗ. Từ đàng xa nhìn lại, thần Hoang Quẩn vú sữa phía trên giống treo cái thịt vật trang sức. Tiên tử nhóm nằm mơ cũng không thể tin được, hận không thể hoàn toàn bộ ngày phía dưới nam nhân nữ đế, lại cũng có cấp bé trai trước mặt mọi người bộ ngực thời điểm. Hơn nữa, cô gái này đế bệ hạ trần trụi thân trên, đem nàng kia hùng vĩ đồ sộ vú lớn lộ ra bên ngoài, phượng mắt vi mắt hiếp, nộn mặt đỏ ửng, nhếch miệng lên, lại bị treo tại nàng vú to thượng tiểu hài tử mút hút có một chút say mê chi tình. Làm sao có thể có nữ nhân, bị nam nhân cái loại này bẩn đồ quỷ sứ liếm vú sữa còn có khả năng động dục. Ta nhìn loại nữ nhân chính là tiện. Nhớ tới vị này bệ hạ mấy ngày trước chí khí hào ngôn, vài cái gan lớn tiên tử trên mặt lộ ra chế nhạo biểu cảm. Tiểu tiện phụ, ngươi cũng có hôm nay. Ai nha? Thần hoang quẩn kinh hoàng mở to mắt tình, kia thê lương tiếng kêu dọa hỏng một đám đang tại mơ mộng tiên tử. Thần hoang quẩn cảm thấy, có Nguyễn Trung mang cứng rắn món đồ chơi chính đội lên ngực của mình lặt cùng bụng thượng cọ sát. Nhạy bén nàng lập tức nhận thấy đó là vật gì, trên mặt lập tức lộ ra khó có thể tin biểu cảm. Nàng tuy rằng không có trải qua nam nhân, nhưng nàng cũng không ngốc, này trẻ con gia hỏa, làm sao có khả năng cứng rắn đâu này. Nàng cúi đầu nhìn nhìn con, chỉ thấy hắn cũng sớm đã không còn ăn chính mình vú sữa rồi, mà là rụt đi xuống, duỗi tay níu lại hai cái ngạo nghễ vểnh lên đầu vú, làm cho chính mình đứng vững tại mẫu thân trơn bóng đùi phía trên. Hắn theo no đủ viên thịt phía dưới đưa đầu, đứng vững nó, đem này to mọng nhiều chất lỏng vú sữa trở thành che lấp chính mình làm chuyện xấu thịt ô. Hắn tiểu hông thượng kê nhi, bởi vì thuần dương khí chuyển thế, dương khí thật sự quá vượng nguyên nhân. Thế nhưng thật cứng lên. Tuy rằng cương lên sau chỉ có hai thốn trưởng, một móng tay đắp khoang, nhưng dĩ nhiên chút cùng là thiên phú dị bẩm. Hắn bãi hông dơ lên tiểu tử này xảo rắn chắc côn thịt, tại dương khí tràn đầy thúc dục phía dưới cắn chặt nhũ nha. Hướng về thần hoang quẩn trơn mềm bụng thượng rốn chính là một trận mãnh liệt quất đánh, bắp chân cũng theo lấy tiết tấu trước sau liên tục không ngừng lắc lư. Thần hoang quẩn tế mềm mại rốn, bị gà con nhi mãnh liệt tiến tiến lui lui. Thẳng đính đến nàng trong lòng đại loạn, mồ hôi đầm đìa, một cổ kỳ quái cảm giác sảng khoái trải rộng toàn thân, dâm lưỡi cắn nhẹ, hàm răng vi run rẩy, tinh tế eo thon không được vặn vẹo, to mọng mông lớn nhẹ nhàng ma sát bảo ngồi lên góc cạnh. Đương cúc môn cùng mập huyệt cọ quá hạn, cả người không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Nàng con tiếp tục nắm lấy vú sữa của nàng, trạm tại bắp đùi của nàng phía trên, làm không biết mệt mảnh lực điệp nàng rốn, dương vật nhi trước tinh tràn ra. Mang thần hoa quẩn rốn chung một mảnh tiếng nước. Mắt của hắn thần trung xuất hiện cái này tuổi không nên có sắc dục. Bụng cảm giác sảng khoái, làm thần hoa quẩn đôi mắt trắng giả, thở gấp liên tục, cả người hơi hơi hồng, thân thể như run rẩy liên tục không ngừng. Ấy gia gia! Quan gia! Tiểu quan gia, nhiều như vậy người! Nhìn đâu nga ách, thần hoa quẩn tiếng hiển chật vật nũng nịu rên rỉ nói. Vừa nghĩ đến tại nhiều như vậy tiên tử trước mặt, nàng cái này tắc thiên pháp nghiêu thượng đế. Thay đổi ngày xưa lãnh khốc vô tình bạo quân hình tượng, như một cái hát trong tiện tỳ tại nam nhân dưới người hầu hạ giống nhau phát ra dâm đảng kêu la, trong lòng nàng liền cảm thấy xấu hổ vạn phần, nhưng xấu hổ qua đi, lại có một loại khác mùi vị làm nàng ngầm thích. Loại này bị vô bưng trước mặt mọi người lăng nhục cảm giác sảng khoái, trước kia chỉ có muội muội thần vui mừng mê mại đã cho nàng. Tiểu tử này gia hỏa, thật đúng là cùng hắn, nữ phụ thân, là nhất tính tình. Hắn con tiếp tục bãi hông. Đẩy nàng cái bụng kịch liệt va chạm, còn phát ra có tiết tấu ba, ba, ba, ba, ba. Tiếng. A, thần hoang quẩn thân thể yêu kiều mạnh mẽ co rụt lại, ngẩng lên như thiên nga cổ mãnh liệt run rẩy. Tùy theo con cuối cùng xuất tinh. Đại cổ tinh dịch theo hắn tiểu căng trung trào ra. Bắn thần hoang quẩn khéo léo rốn giống như bạch tinh suối phun giống như, sữa trắng không ngừng theo bên trong động thịt trào ra. Quần của nàng càng là rơi vào dính đầy tinh dịch. Thần hoang quẩn nhất thời sản đến không kềm chế được. Trước ngực của nàng mảnh đỉnh, vú mảnh liệt bắn nhảy mà ra, tại không xẹt qua tao nhã độ cong. Lập tức, nàng bị không biết là đến từ dương khí hấp thu vẫn là bụng kê nhi cảm giác sảng khoái hướng choáng váng. Hai mắt của nàng trắng bệch. Môi mềm cười ngớ ngẩn chảy ra nước miếng. Tiếp lấy, nàng thân thể mềm nhũn, thơm ngon bờ vai sụp đổ mất. Ngưỡng ngã xuống bảo ngồi lên. Khi tràn đầy vết trảo vú, theo nàng té ngửa mà lay động ngạo nghễ đứng thẳng tại trong không khí. Các ngươi nhìn, tiểu điện hạ muốn làm gì? Chúng tiên tử ngạc nhiên hô. chỉ thấy nữ đế con, tại địch xong nữ đế rốn về sau. Tiếp lấy dụng cả tay chân, tay trái nhéo nữ đế cái bụng thượng làn da, tay phải chế trụ nữ đế bị kéo dài đầu vú, sau từng bước thuận theo đẩy đà thân thể trèo lên mà lên, chân nhỏ liên tục không ngừng tại nữ đế hương thịt thượng dẫm ra thịt hố. Hắn leo đến bệ hạ trên đầu đi rồi. Một cái tiên tử sợ tới mức run run bộ ngực kinh hô. Trẻ con dùng non nớt hai chân dẫm ở chính mình mẫu thân to lớn vú, hướng lên trèo lên người Tân Cao Phong, thân thể sức nặng thẳng ép nàng no đủ chỗ không ngừng rũ xuống. Lúc này, thần hoang quẩn con thân thể, đã cùng nàng té ngửa đầu ở cùng độ cao, con trai của nàng duỗi tay vòng ở đầu của nàng, đem thân thể trực tiếp đặt ở nàng xinh đẹp động lòng người khuôn mặt. Hạ thân cái kia đống thịt kê nhi. Hướng về nàng mở ra môi đỏ ngọc miệng, cắm vào.